Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1661, quyết đấu Tần Vô Địch. Nghe Tần Vô Địch, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến, đôi mắt kim quang trào động, thể nội mênh mông huyền khí như ngủ say đại bằng đang thức tỉnh, kèm theo huyền khí ở trong người trào động, này trên hư không một cổ hạo hãn bá đạo khí thế xông thẳng Vân Tiêu. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng sao, nhân loại tu luyện thú năng, thủy chung kém quá xa, sẽ lầm ngươi một đời, bất quá, theo sau ngày hôm nay, ngươi cũng không có quãng đời còn lại. Tần Vô Địch nhàn nhạt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia bá đạo vô biên khí thế để cho hắn cũng không kỳ quái, sớm thì phải biết cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn về Tần Vô Địch, bờ môi bôi qua một chút vui vẻ độ cong, mang theo một loại nhàn nhạt châm chọc, nói, pháp gia người lẽ nào ngoại trừ cáo mượn oai hùng bên ngoài, lẽ nào còn dư lại liền đều là lãi nhãi bà ba hoa sao, ngươi pháp gia người cũng đã không sai biệt lắm chết sạch, ở đâu ra tự tin và ở trước mặt ta chỉ giáo. Khi Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống sát na, trên quảng trường, đông đảo ánh mắt chấn kinh sau đó vì đó cười, đều là mang theo một loại kiểu khác vui vẻ nhìn về pháp gia người. Bất quá nhưng không ai dám nhiều chân chính bật cười, ngay cả Hư Dương Tử, Khổng Tam Tư mấy người cũng chẳng qua là hé miệng mà cười. Mà giờ khắc này, Tần Vô Địch tuấn lãng trên mặt triệt để xông lên một tia hàn ý, kia tuyệt đẹp trong đôi mắt sát ý trào động, chăm chú theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, trầm nói, ngươi sẽ vì ngươi lời nói này hối hận, thật là lắm mồm. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống sát na, sau lưng hư ảo đại bằng kim sĩ triệt để triển khai, bằng lâm cửu thiên, bá đạo ác liệt khí tức tịch quyển hư không, trèo tới đỉnh phong, bá quyền đạo, thân ảnh phá không, nhanh như thiểm điện, Đỗ Thiếu Phủ đã một quyền trực tiếp oanh ra, kia mang theo rồng ngâm thần tượng hí, kêu âm thanh bỗng nhiên bạo phát, nắm đấm trước trong lúc mơ hồ lôi quang lập lòe, kèm theo cầm ầm len ken tiếng xé gió, sụp đổ hư không, trực tiếp đánh phía Tần Vô Địch, vừa ra tay liền bá đạo như vậy ác liệt chi thế, bể nghệ đương thời, bốn phía vô số cường giả cũng tâm thần rung rung, động dung, đoạn thiên chỉ, Tần Vô Địch động tại sắc mặt âm hàn đến mức tận cùng trong, vung tay mà động, xung quanh đại thế hội tụ, có một đạo chỉ ấn lướt ra, xùy, này chỉ ấn lướt không, hình thành một cổ đáng sợ phong bạo, hình thành điên cuồng xé rách lực lượng, phù văn rực rỡ, chỉ ấn trước hư không còn như động đất trong mặt đất, không ngắn rạn nứt ra hư không vết nứt, làm cho toàn bộ hư không đều đang rung rẩy. Pháp gia tuyệt học đoạn thiên chỉ, đã là tới gần thánh phẩm võ kỹ, được lắm Tần Vô Địch. Khi kia một đạo chỉ ấn xuất hiện, để cho bốn phía kinh thán, Đỗ Thiếu Phủ một quyền kia cũng là kinh người a, lai lịch tất nhiên bất phàm, mọi người cũng có thể cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này một quyền kia, ẩn chứa bực nào bá đạo vô biên lực lượng, một quyền một chỉ, bỗng nhiên tại nhanh như thiểm điện trong đối với chạm, nhưng là vẫn chưa chân chính đối chàng trên, hết thảy đều bắt nguồn từ hai người đều là đáng sợ tốc độ, Tần Vô Địch thân ảnh như điện, liền tại Đỗ Thiếu Phủ một quyền chi bên cấp tốc tách ra, nắm đấm sát đầu vai mà qua, sau đầu sợi tóc bị sụp đổ không ít, xùy, đóng ngoặc vuông, nhưng cũng trong nháy mắt, chỉ ấn lướt ra, không gian vặn vẹo sụp đổ, chẳng qua là đạo này chỉ ấn cũng chỉ là tại Đỗ Thiếu Phủ tai tóc mai đâm xuyên hư không mà qua, tại giao thoa kia sát na, đáng sợ kia đủ để đâm xuyên hư không chỉ ấn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể cũng nổi lên một cổ lạnh lẽo, xì xì xì, một chỉ tách ra, Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm buông lỏng, bá đạo một quyền nội liễm, hóa thành nhất phiến ống ánh quang mang lướt ra, hóa thành bất tử thảo, bao phủ Tần Vô Địch, thôn vệ sinh cơ, cảm thụ được bất tử thảo uy năng, Tần Vô Địch đầu ngón chân khẽ động, ở trên hư không hoành di, trên thân đại thế trào động, hóa thành một mảnh lực lượng quỷ dị, ngưng tụ thành một cái đáng sợ vòng xoáy, ầm ầm, vòng xoáy này bên trong có ngôi sao đang xoay tròn, rực rỡ phù văn như điện hồ lập lòe, thôn vệ vạn vật, sụp đổ sinh cơ, muốn thôn vệ bất tử thảo, cũng trực tiếp đem bất tử thảo thôn vệ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở kia vòng xoáy trước, đôi mắt kim quang kích xạ, một cổ đáng sợ khí tức từ thể nội lan tràn mà ra, chấn động hư không như phong lôi tại nổ vang, khí tức bành trướng chấn động hư không, cũng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu một tiếng như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài tiếng trống to truyền ra, ngao, o, o ngao, o, ngao, o, o, này một chốc, chỉnh phiến hư không tại nổ vang, vô số trống to hơn hồi âm quanh quẩn thương khung, giống như cửu thiên kinh lôi liên hoàng vang vọng nhân gian, ầm ầm, sóng âm tịch quyển giống như là biển gầm sôi trào, kèm theo một mảnh kim quang phù văn gợn sóng năng lượng, giống như mênh mông đại dương cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, làm cho Tần Vô Địch ngưng tụ đại thế vòng xoáy tại tức khắc sụp đổ. Thật đáng sợ a! Nhìn hư không, trên quảng trường sinh linh run rẩy. Hai người kia quyết đấu nếu không phải là quảng trường này hư không có sức mạnh to lớn gia trì, sợ là sẽ phải trực tiếp bị toàn bộ phá hủy. Tiểu tử, ngươi còn non nớt, sẽ ở đó đáng sợ vòng xoáy sụp đổ sát na. Tần Vô Địch thanh âm quát lạnh truyền ra, tuyệt thế thân ảnh bao khỏa hào quang ống ánh tự sụp đổ trong vòng xoáy lao ra. Trong lòng bàn tay có một nguồn năng lượng cột sáng giống như vẫn thạch rơi xuống, ở trên hư không cọ sát ra tia lửa chói mắt quang huy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cuốn tới. Là sao? Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, kim quang bạo phát, lấy tay đại bằng toái độn trảo vặn vẹo trước người mảng lớn hư không, hóa thành một đạo hư không kim quang trảo ấn, có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tại trảo ấn bên trong vỗ cánh kích thiên, đem kia một đạo rực rỡ cột sáng năng lượng trực tiếp ngăn trở. Cột sáng tại giữa không trung như vẫn thạch bị ngăn trở tại thiên ngoại, ẩn chứa đáng sợ lực đạo, nhưng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ bản thể vì đó rung lên, nhưng sau đó đã bị triệt để bá đạo cản trở. Đại bằng toái độn trảo bắt đầu đem cột sáng vặn vẹo, muốn bóp nát ở trên hư không, nói ngươi non nớt, đó chính là non nớt. Tần Vô Địch quát lạnh, kia bị ngăn trở bên trong cột sáng, đột nhiên hung hăng rung lên, dĩ nhiên là tự động rạn nứt, sau đó tại bốn phía vô số ánh mắt nhìn soi mói, hóa thành phô thiên cái địa năng lượng quang tiễn tuôn trào mà ra, bao phủ hư không, có năng lượng quang tiễn bị Đỗ Thiếu Phủ đại bằng toái độn trảo ngăn chặn, nhưng càng nhiều hơn năng lượng quang tiễn đâm xuyên hư không, nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, tiểu đạo gần, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thể nội quang mang nổi dậy, sau lưng hư ảnh đại bằng kim sĩ hang núi, kim quang ống ánh tức khắc bạo phát, như kim quang thiểm điện khuếch tán mà ra, có từng đạo kim sắc rực rỡ phù văn lướt ra, dường như vạn linh cùng bay, phóng lên trời. Chân bằng phù diêu bạo, hét lớn một tiếng tiếng tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, đây là sau cùng tiến nhập thần vực không gian trước, tại chân bằng không gian bên trong lĩnh ngộ ra tới chân bằng thú năng, chân bằng phù diêu bạo, vạn linh đủ cướp, giống như vạn tiễn cùng bay, ở trong hư không hóa thành từng đạo kim quang quỷ tích, đang đang đang công, phô thiên cái địa năng lượng quang tiễn, bị Đỗ Thiếu Phủ ngăn trở, đụng tại thiểm điện kim quang phù văn trên thân, trầm thấp tiếng nổ vang cơ hồ là liên thành một mảnh, toàn bộ ngăn trở. Đang mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, chính là nhìn thấy vô số quang vũ vung vãi, theo hư không trút xuống, non nớt, bỗng dưng, kia phô thiên cái địa quang vũ trút xuống, tự năng lượng quang tiễn trong, Tần Vô Địch thân ảnh xuất hiện, năm ngón tay nắm quyền, như là vặn vẹo một phương hư không, khó có thể tin sóng năng lượng tự một quyền kia trên khuếch tán mà ra, tràn ngập cuồng bạo uy áp, nhất đoạn vào pháp, muốn mạng của ngươi, hầu như đã là gần trong gang tấc, Tần Thiên Thế sát ý không hề che giấu. Một quyền đánh giết mà ra, này đấm ra một quyền, mới là Tần Vô Địch chân chính sát chiêu. Vô số ánh mắt nhìn soi mói, một quyền này trước mang theo thiên địa dị tượng, phù văn đang dệt, thần quang ngập trời, để cho hư không đổ nát, để cho Đỗ Thiếu Phủ chân bằng phù diêu bạo tan vỡ. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Tần Vô Địch sát chiêu ẩn núp quá sâu, có người thở dài kinh ngạc, khi hai cái chí tôn liên tiếp quyết đấu, diễn dịch ra nhanh tàn nhẫn mãnh liệt, nhưng Tần Vô Địch ẩn núp quá sâu, hắn liên tiếp công kích chỉ là vì cuối cùng sát chiêu, loại này quyết đấu, không chỉ có dựa vào là thực lực, còn có phản ứng cùng kinh nghiệm, nói thông tục một điểm, hai cái có ngang nhau tu vi và thực lực người, sau cùng thắng lợi, tất nhiên là chiến đấu kinh nghiệm phong phú hơn người, nhưng mà, mọi người ở đây con mắt run rẩy lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, có quang mang lan tràn ra, rực rỡ diệu thế, phù văn lập lòe, lặng yên ẩn chứa một cổ làm người ta hải hùng khiếp vía hủy diệt ba động. Chương 1662, ma sát lại tới, có kim đen bạc ba màu phù văn bao trùm tại Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay, hình thành một đạo thủ ấn, ống ánh sáng long lanh, tràn ngập hủy diệt uy thế, không có bất kỳ đình trệ, đối chàng người trước một quyền, đây mới thực là đối chàng, một quyền một chưởng chính diện đối chàng, trong sát na toàn bộ hư không thiên địa đều đang rung rẩy lên, ken két, này sát na, trên quảng trường mới hư không cũng ở đây hỗn loạn, có các loại rực rỡ phù văn chìm ngập hết thảy. Hư không trực tiếp tại một mảnh, ken két, thanh âm rạn nứt ra mảng lớn vết nứt, kiệt kiệt, đúng không tục, đáng tiếc còn chưa đủ, chết đi, Tần Thiên Thế trầm quát, một quyền kia thật là đáng sợ, kèm theo đáng sợ dị tượng, để cho Nhật Nguyệt tại trầm luân, đem Đỗ Thiếu Phủ ba màu chưởng ấn tiêu nhạt, phù văn kích xạ trong, không gian hỗn loạn, năng lượng phong bạo tịch quyển bốn phía, ầm ầm, này va chạm, chưởng ấn nắm đấm đối chàng trong hư không xuất hiện đen như nước sơn vòng sáng, giống như lỗ đen. Thôn vệ hết thảy, một màn này, làm cho phía dưới ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, Hải Hùng khiếp vía, run sợ biến sắc, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ ba màu chưởng ấn bị phá hủy, đó là huyền hoàng tứ tượng ấn trong tam ấn ngưng kết, ngưng tụ ẩn chứa ba loại võ đạo, thời khắc này cũng vô pháp chống đỡ dưới Tần Vô Địch chuẩn bị cho tốt sát quyền, phù văn rực rỡ, hư không hỗn loạn sụp đổ, khắp nơi bị hào quang ống ánh bao phủ, Tần Vô Địch một quyền cũng bị to khổng lồ tiêu hao, quang mang ảm đạm đi khá nhiều, uy năng cũng bị tiêu ma rất nhiều, ầm, này một quyền đang đổ nát Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay ba màu thủ ấn về sau, vẫn là hung hăng đụng vào Đỗ Thiếu Phủ nhục chưởng phía trên, thật không đủ sao, khi một quyền mang theo thiên địa đại thế đối chàng tại lòng bàn tay lúc, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay phía trên tràn ngập tử kim quang mang, khóe miệng cũng nhấc lên một tia nhàn nhạt cười lạnh độ công, trong nháy mắt, có khó mà khiến người ta theo dõi đến tử kim lôi điện tự trong lòng bàn tay lướt ra, xì xì xì, bốn phía có hồ quang điện tràn ngập, một quyền đối chàng Đỗ Thiếu Phủ nhục chưởng, bốn phía hư không cũng ở đây liên tiếp sụp đổ nổ tung, thiên băng địa liệt, mọi người hít vào khí lạnh, đây là bực nào thần uy mới có thể tạo thành như vậy chấn động chi thế, các loại, như vậy đối chàng trong, toàn bộ hư không đang run rẩy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lão đảo đẩy lui mấy bước, lòng bàn tay bên trong có đỏ thẫm máu tươi nhỏ rơi, này máu là chí tôn chi huyết, mang theo một loại thiên địa sức mạnh to lớn, hào quang rực rỡ, động lại, tỏa ra năng lượng cường đại ba động, phía dưới không ít cường giả đều là mắt lộ ra quang mang, trong tối chuẩn bị sẵn sàng, muốn thu tập loại này chí tôn chi huyết, đó là tuyệt đối bảo vật. Chẳng qua là những thứ này chí tôn chi huyết, trực tiếp tại giữa không trung ảm đạm, sau đó trực tiếp biến mất ở cổ lão loan lỗ quảng trường trên hư không, làm cho không người nào có thể được, Đỗ Thiếu Phủ chảy máu, có người kinh hô, Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay, thời khắc này còn có không tiêu tan vết máu, tại Tần Vô Địch một quyền hạ lưu máu, đã rất mạnh, Tần Vô Địch sát chiêu phía dưới, chẳng qua là chảy máu mà thôi, có cường giả là chi kinh thán, tại dưới tình huống đó, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng vừa vặn chẳng qua là lòng bàn tay chảy máu mà thôi, sợ là phía ngoài giới vực tu vi người tầng thứ, cho dù là chí tôn Niết Bàn giả trong chân ngã Niết Bàn tầng thứ đỉnh phong tu vi, tại vừa mới dưới tình huống đó, cũng sẽ không có người có khả năng chẳng qua là bàn tay chảy máu liền chống đỡ dưới Tần Vô Địch tuyệt sát một quyền, có không ít cường giả đang thầm than, Tần Vô Địch thật đúng là vô địch, gừng càng già càng cay a, rất nhiều người mắt lộ ra vẻ chấn động, kia một cái tên là Tần Vô Địch trung niên, 30 năm trước quét ngang cùng thế hệ, không người nào có thể địch, thời khắc này vẫn như cũ vô biên với đời, trên hư không, thời khắc này Tần Vô Địch đứng yên, vừa mới một quyền kia một chưởng quyết đấu, thân ảnh bất động không rung, sau đầu sợi tóc phất phới, đôi mắt hiện lên thần quang, rực rỡ mà khiếp người, tự Tần Vô Địch trên người, thời khắc này trong lúc mơ hồ còn có một loại hoàng cung long khí đang lặng lẽ tràn ngập, lộ ra một loại vô địch tư thái, có tuyệt đại phong hoa. Thật mạnh a, đóng ngoặc vuông, một chút trung niên phụ nhân và nữ tử, thời khắc này cảm xúc bành trướng, trở nên động dung, trong lòng nổi lên gợn sóng ba động, vô địch tam thúc, vô địch với đời, ai là đối thủ, pháp gia trong đội hình, không ít con em vì đó vung tay gào thét, Tần Vô Địch một quyền chấn Đổ Thiếu Phủ chảy máu, để cho trong lòng bọn họ sôi trào, tại mấy tháng này bị Hoang Quốc chờ chèn ép cùng đối phó trong, giờ phút này chút pháp gia con em, không khỏi là có một loại tuyệt địa phản kích. Bật hơi nhướng mày cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ đại sát pháp gia năm cường đồng lứa, hàng ảnh mạc như vậy chí tôn cũng bị triệt để chém giết, hắn pháp gia con em, cũng là bị Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng đám người vây quét, làm cho pháp gia đã là có một số không thở nổi, thời khắc này Tần vô địch phong thái quét ngang, có một loại tuyệt đại phong thái, điều này làm cho toàn bộ pháp gia vô luận là trẻ tuổi thế hệ vẫn là lão nhân, đều là trong lòng phấn chấn, vì đó thể nội nhiệt huyết dâng trào. Tần Vô Địch năm tuổi mai danh ẩn tích xuất ngoại là Nhân Hoàng, Hoàng Cung Long Khí tôi thể rèn đạo cơ, 15 tuổi là Võ Hoàng, 18 tuổi là Võ Tôn, đây là trên đời vô địch phong thái, kia tiểu tạp toái tuy rằng được đến không tầm thường cơ duyên, có khả năng tử địa xoay người, nhưng làm sao có thể cùng ta pháp gia chân chính vô địch giả so sánh với pháp gia trong, một trưởng lão bộ dáng lão giả tâm thần rung rung, ánh mắt kích động không thôi, pháp gia không thiếu hậu bối. Gần nhất kia mấy gia trong tối có người ở cười nhạo vì cái gì pháp gia không có lưu lại ở Đỗ Thiếu Phủ, bỏ qua một cái chí tôn Niết Bàn giả. Có thể pháp gia chỉ là một cái Tầng vô địch, cũng đã vô địch cùng thế hệ với đời, chú định có khả năng tại nó ngày sau dẫn dắt pháp gia huy hoàng. Giờ phút này chút pháp gia lão nhân lộ cười, buồn cười những thứ kia người, như thế nào sẽ biết bọn họ pháp gia, vốn chỉ là muốn ở đó tiểu tạp toái trên người giành một cái pháp gia thịnh thế huy hoàng. Vì thế tổn thất một cái khó mà chưởng khống tiểu tạp toái, kia lại đáng là gì? Pháp gia lại không thiếu hắn một cái, pháp gia cũng không khuyết thiếu có khả năng nâng lên pháp gia cờ lớn hậu bối, một cái khó mà chưởng khống ngoại gia người, như thế nào có thể so với được với pháp gia bản thân người? Ta pháp gia tới từ viễn cổ, là cửu đại gia một trong, linh hồn trong huyết mạch có pháp gia tổ tiên ấn ký, kia tiểu tạp toái đáng chém, để Tần Vô Địch đưa hắn chung kết đi. Có pháp gia vào, trưởng lão mắt lộ ra hàng ý, sát ý trào động, ma vương chung quy kém một tia, bị thương, Tần Vô Địch lợi hại a. Bốn phía không ít thanh âm truyền ra, vì đó cảm thán, vô tri. Nghe thời khắc này bốn phía có người nghị luận, Già Lâu Tuyệt Vũ nhàn nhạt nhìn phía dưới quảng trường một mắt, đôi mắt hiện lên kim quang. Già Lâu Tuyệt Vũ rất rõ ràng, kia máu căn bản không phải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc máu, bị thương tuyệt không phải thiếu tộc trưởng. Không tốt, kia ma vương tựa hồ bị thương a. Nông gia trong, có đệ tử cũng ở đây nhẹ giọng thầm than, trong lòng bọn họ tự nhiên là hy vọng ma vương Đỗ Thiếu Phủ có khả năng thắng lợi, lúc này kết quả là bọn hắn không muốn gặp lại. Các ngươi nhãn lực còn chưa đủ để thương là Tần Vô Địch, ma vương Đỗ Thiếu Phủ không việc gì. Chu Tiểu Lạc đối với sau lưng nông gia con em mở miệng, đôi mắt ba động quang huy, tí tách, theo Chu Tiểu Lạc thoại âm rơi xuống, trên hư không có máu tươi nhỏ rơi. Thời khắc này mọi người nhìn thật cẩn thận, kia máu tươi là theo Tần Vô Địch trên nắm tay tràn ra, số giọt máu tươi tràn ngập hào quang óng ánh, ẩn chứa kịch liệt sóng năng lượng mà nhỏ rơi. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ chiến bào ống tay áo đảo qua, lòng bàn tay vết máu tiêu thất, óng ánh sáng long lanh lòng bàn tay hiện lên tử kim chi sắc, căn bản chưa từng bị thương. Không phải ma vương Đỗ Thiếu Phủ máu, là Tần Vô Địch bị thương, hắn bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ chấn thương. Trong sát na, trên quảng trường có nhân ảnh là phát hiện chuyện bất khả tư nghị, vì đó kinh hô, bá bá, tức khắc từng đạo ánh mắt đều ngưng tụ ở Tần Vô Địch trên nắm tay tràn ngập quang mang, nhưng tỉ mỉ nhìn đi, vẫn là có khả năng có nhìn thấy có hồ quang điện bốn phía, nắm đấm rạn nứt ra một chút dấu vết, tràn ra máu tươi, điều đó không có khả năng, sao lại thế? Khi trơ mắt nhìn kia máu là theo Tần Vô Địch trên nắm tay tràn ra, vừa mới phát giác được mở mày mở mặt, tuyệt địa phản kích pháp gia con em, tức khắc liền sắc mặt trắng bệch, không khỏi là ánh mắt tại co giật, nhìn chằm chằm phía trước, vì đó con mắt run rẩy, tâm tình đó giống như là theo thiên đường thoáng cái tiến vào địa ngục, buồn cười. Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Yêu, Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Âu Dương Sản chờ ánh mắt một mực bình tĩnh, nhìn pháp gia những thứ kia người thần sắc biến hóa, cũng theo đó cười. Tần Vô Địch đứng tại hư không, trên nắm tay vài giọt máu tươi nhỏ rơi sau, cũng không lại tiếp tục. Tuy rằng vừa mới bị thương chính là hắn, lúc này Tần Vô Địch vẫn là lộ vẻ vậy bất phàm với đời, sự hiện hữu của hắn, bất kể là tại khi nào chỗ nào, đều là vậy chói mắt cùng rực rỡ, vô luận là người ở chỗ nào, cũng là chói mắt chú mục. Được, rất tốt, Tần Vô Địch nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói ra như vậy ba chữ đồng thời, khí tức trên người cũng bắt đầu lần thứ hai tại nổ vang lên, phù văn rực rỡ, hư không tại rung rẩy dữ dội, phát ra một hồi len ken nổ vang, nắm đấm bắt đầu ở phát sáng, gì? Nhưng ở thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là hơi hơi xoay người, ánh mắt nhưng là nhìn về phía sau hư không, tự hồ là cảm giác được cái gì, trong hai con ngươi hiện lên màu tím hồ quang điện, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tại nổi lên rung động kịch liệt, trong cơ thể tử lôi huyền đỉnh vào thời khắc này đột nhiên vì đó hung hăng rung lên, lúc này mới làm cho đối mặt Tần Vô Địch trong, cũng ghé mắt nhìn nhau phía sau mà đi, sưu sưu, giữa không trung nơi xa, có không ít thân ảnh lướt không mà đến, nhân số không nhiều, chỉ có gần 200 người, mấy cái lắc mình, liền từ từ xuất hiện ở gần không gian phía trên, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quan hệ, quảng trường bốn phía ánh mắt, cũng tức khắc mắt thấy mà đi, người đến kia trước một cái tuấn lãng thanh niên tự trên hư không chậm chậm hạ xuống quảng trường, lúc này mới hơi hơi ngửa mặt, khuôn mặt phản phất là tinh tế chạm khắc, thanh niên này ánh mắt, cũng trước tiên nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, trong tròng mắt vui vẻ nổi lên, mang theo một loại nghiền ngẫm vui vẻ, là hắn. Khi nhìn thấy thanh niên này, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, cùng phía dưới xích bằng, Lam Huyễn trước tiên liền nhận ra được, đó là ban đầu ở trên thiên hoang đại lục gặp phải thanh niên, tự xưng gọi là ma sát, có thể cùng Đỗ Thiếu Phủ một chiến chút nào không bại trận, lúc trước Đỗ Tiểu Yêu chờ đều gặp, ma giáo, ma sát, khi nhìn thấy kia một đạo thân ảnh quen thuộc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng rung lên, trong cùng thế hệ, đó là duy nhất một trước mắt tự mình chưa từng đánh bại đối thủ. Sớm liền đoán được người này khả năng cũng sẽ xuất hiện ở thần vực không gian, quả nhiên xuất hiện, Tuyệt Minh, cùng lúc, Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Thải Linh biến sắc, ở đó người tới trong, bọn họ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là một cái tóc đen hắc sam thanh niên, thật dài tóc đen khoác lên sau cổ, tự có một cổ lớn lao khí tràn, vô cớ, bốn phía không gian bắt đầu trong lúc mơ hồ vặn vẹo, gương mặt của hắn mang theo một loại tà dị tuấn lãng, lông mày dài như liễu, manh mối rõ ràng, nhãn châu tượng đen nhánh mã não, trong mắt là thuần túy đen như nước sơn, trong mắt hắn đen như nước sơn, so lên Đỗ Tiểu Hổ đôi mắt còn muốn đen nhánh thâm thúy, đen thật tốt giống như tận cùng vũ trụ vô tận vực sâu, nhìn thêm một hồi liền có một loại sắp bị hút vào đi ảo giác. Già Lâu Tuyệt Minh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng theo đó rung lên, đó là Già Lâu Tuyệt Minh, nghĩa phụ Già Lâu Trường Thiên chi tử, Già Lâu Thải Linh thân đệ đệ, lúc trước từng giao thủ qua, không nghĩ đến lúc này Già Lâu Tuyệt Minh cùng người của ma giáo cùng một chỗ, đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trong lòng cũng tại vì đó chấn động, thời khắc này Già Lâu Tuyệt Minh trên người một cổ ẩn nấp chí tôn niết bàn chi khí, chạy không qua Đỗ Thiếu Phủ theo dõi, đây tuyệt đối là một cái chí tôn. Đến mức ma sát khí tức trên người, còn lại là làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một số cau mày, khí tức không theo dõi, không đúng, còn có một cái ẩn núp chí tôn. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại, ánh mắt phong tỏa đứng tại ma sát bên cạnh, cùng Già Lâu Tuyệt Minh đồng thời mà đứng một cái trang phục quái dị thân ảnh ấy bị áo bào tím che đậy, bào mũ đang đắp đầu, ngay cả cái trán cũng che lại, bào mũ hai bên đem một khuôn mặt cũng che đậy một nửa, hơi hơi cúi đầu, nhìn không thấy mắt. Nhưng trên thân kia một cổ ẩn nấp chí tôn khí tức, nhưng là để cho Đỗ Thiếu Phủ theo dõi đến, kia một đạo thân ảnh trên thân, thậm chí còn tràn ngập một cổ để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được hơi thở quen thuộc, người nọ cũng tuyệt đối là một cái chí tôn niết bàn giả. Chương 1663, tướng thần trở về, có muốn hay không ta trợ giúp, ma sát ngửa mặt nhìn Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đôi môi hồ giác hoàng mỹ, tùy thời đều ở đây mang theo dáng tươi cười, chẳng qua là nụ cười này là nguy hiểm mà lại tà ác. Không cần, chờ ta giải quyết rồi bọn họ, ngươi là tiếp theo, nhớ kỹ chờ ta. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, gương mặt cương nghị trên, cũng là mang theo một tia vui vẻ. Đây là này vui vẻ sau lưng, ai cũng có khả năng cảm giác được có một cổ ác liệt. Nguyên lai bọn họ nhận thức, quảng trường bốn phía có người con mắt run rẩy, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng kia tuấn lãng thanh niên quỷ dị đối thoại, đủ để chứng minh người tới cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là có một loại kỳ lạ quan hệ. Được, ta chờ ngươi. Ma sát gật đầu, phong khinh vân đạm, ánh mắt sau đó quét về thập phương thạch đài, sau cùng mắt thấy hướng một cái bị không ít hung cầm mảnh thú chiếm giữ thạch đài, nhàn nhạt mở miệng, nói, đi xuống, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, những thứ kia chiếm giữ thạch đài hung cầm mảnh thú rõ ràng bất phàm, có không ít đều là tới từ đại tộc, nơi nào có thể làm cho người vung chi liền đi, lập tức biến sắc, lăn đi xuống, Già Lâu Tuyệt Vũ mở miệng, màu đen ống tay áo huy động, có ánh sáng đen trào động. Màu đen phù văn tức khắc tuôn trào mà ra, rực rỡ trong làm cho hư không thất sắc. Trong sát na một cổ kim sĩ đại bằng điểu uy áp tràn ngập trời cao, uy áp lâm thế, quanh. Ánh sáng đen trong mang theo một loại quỷ dị màu đen phù văn, trở thành một loại màu đen hắc kim chi sắc, lấy phù diêu chấn thiên sĩ quét ngang mà ra, kỹ. Trong nháy mắt, như có một con màu đen ma bằng trào ra, che đậy thạch đài, muốn vén lên thương khung càn khôn, hình thành từng cổ một không gian vòng xoáy. Lấy vô biên bá đạo chi thế trực tiếp đem mười mấy con hung cầm mảnh thú trực tiếp vén lên, từng con rơi xuống quảng trường, té đầu rơi máu chảy, trong miệng hộc máu, là kim sĩ đại bằng điểu. Trong sát na, còn dư lại hung cầm mảnh thú trực tiếp thoát đi, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi không có giết bọn họ, ma sát mắt nhìn Già Lâu Tuyệt Minh, mang theo vui vẻ, không đáng giá ta giết mà thôi. Già Lâu Tuyệt Minh mở miệng, đặt chân trước nửa thạch đài, ma sát vẫn là mang theo vui vẻ. Không nói gì nữa, theo Già Lâu Tuyệt Minh đi lên thạch đài, phía sau theo kia thần bí áo bào tím thân ảnh người, không ít đồng dạng trang phục che đậy toàn thân quỷ dị thân ảnh người, đều là một mực lẳng lặng đứng tại ma sát phía sau, quỷ dị kia áo bào tím thân ảnh người, một mực liền đầu cũng không có dơ lên qua, ào ào, bỗng dưng, hư không nơi xa tái khởi sóng dậy, có khí tức quỷ dị tự nơi xa cuốn tới, trong nháy mắt mà thôi, hơi thở kia che khuất bầu trời. Để cho nơi xa hư không muốn hóa thành hắc ám vô biên chi địa, để cho bốn phía mọi người đều ở đây vì đó bỗng nhiên trong lòng phát run. Viễn không, mây đen bên trong, kèm theo vô tận sát khí ba động, một cái áo bào tím nam tử liền vậy đến từ trên trời, hoành độ hư không, tư thái phiêu dật, ngao o o o o, đóng ngoặc vuông. Tại đây nam tử phía sau, có vô số tiếng gầm gừ hí, y y y y kêu, có không ít thân ảnh đôi mắt khiếp người, theo đuôi phía sau hoành độ hư không. Một cổ bàn bạc hắc sát khí tức hóa thành sóng triều bôn tập, phô thiên cái địa hắc sát khí tức tịch quyển này cao siêu hư không, giống như mây đen chiếm giữ bầu trời, khiếp người cực kỳ, hình như là tên kia. Tiểu Tinh Tinh ánh mắt nhíu nhíu, trong mắt có kim sắc hỏa diễm hơi hơi bay lên, tựa hồ là kia tên đáng sợ tới. Phía dưới quảng trường, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ cũng ở đây biến sắc, cảm thấy hơi thở quen thuộc. Vào thời khắc này, quảng trường một góc chỗ tối tăm, có hai cái trang phục thần bí thân ảnh đều là bỗng nhiên ngẩng đầu. Bọn họ bào mũ da thân, mang theo màu đen hoa văn mặt nạ, chẳng qua là lộ ra hai mắt. Thời khắc này bọn họ hai mắt nhìn giữa không trung kia sát khí cuồn cuộn một đám thân ảnh, trong mắt có quang mang đang chấn động. Sưu sưu, đáng sợ một đám thân ảnh rơi thẳng vào quảng trường trên mặt đất. Trước nam tử kia tuấn lãng động nhân, khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, lông mày rậm mà thoáng hướng về phía trước vung lên, trực tiếp mắt thấy hướng giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ, đen nhánh thâm thúy con ngươi giống như lỗ đen, tràn ngập khiến người ta mê muội màu sắc. Tướng thần, lúc này khi nhìn thấy kia một cái áo bào tím nam tử, Âu Dương Sảng chờ thân sau, Mị Linh toàn thân vì đó rung lên, trong đôi mắt nổi lên huyết sắc quang huy. Kia một cái áo bào tím nam tử, Mị Linh làm sao sẽ nhận sai, chính là Cương Thi tướng thần. Tướng thần hơi ngước đầu, anh tuấn gò má đường nét hoàng mỹ không thể bắt bẻ, sau đầu dài như nước chảy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ bên người mọi người đảo qua, nhàn nhạt mở miệng, nói, ngươi thật giống như gặp phải phiền toái, có muốn hay không ta trợ giúp? Không cần, mấy con rệp mà thôi, ta giải quyết rồi về sau, lại cùng ngươi thật tốt tâm sự. Đỗ Thiếu Phủ lộ ra vui vẻ, tại thần vực không gian bên trong dĩ nhiên là gặp tướng thần, như thế niềm vui ngoài ý muốn, lúc trước phân biệt về sau, liền không còn có tin tức, không nghĩ đến lúc này lần thứ hai gặp nhau. Trong tối cảm giác tướng thần khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phỏng đoán, sợ là tướng thần đã từ lâu đến Kim Mao Hống tầng thứ. Đồn đãi những thứ ở trong truyền thuyết bạc cùng Kim Mao Hống có khả năng giết long thôn vân đến chỗ đất càng ngàn dặm, kinh khủng bực nào. Chẳng qua là đối với Cương Thi, Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ cũng không nhiều, trên đời này đối với Cương Thi ghi lại cũng ít lại càng ít, không biết Kim Mao Hống tầng thứ thì như thế nào phân chia, cùng vực cảnh tầng thứ làm sao tương đối. Bất quá đối với Cương Thi cường đại, Đỗ Thiếu Phủ sớm liền trong lòng hiểu rõ, có truyền thuyết có Cương Thi thậm chí có khả năng bất lão bất tử bất diệt, có khả năng xuất nhập âm dương hai giới, thượng du cửu thiên, hạ du u minh, mặc dù thân không sinh khí, lại như là thần tiêu giao tự tại. Được rồi, vậy chính ngươi đối phó. Tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lạnh nhạt gật đầu, sau đó còn hướng về phía Tiểu Tinh Tinh, Mị Linh, cùng với Ngọc Tiên Tử, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu những thứ này người quen đều gật đầu, sau cùng mới xoay người, ánh mắt tự quảng trường đảo qua. Tướng thần hữu ý vô ý nhìn về người nọ bày chỗ tối tăm hai đạo mang theo mặt nạ thần bí thân ảnh, ánh mắt dừng lại sát na, nhưng không để ý đến, cũng không có đi tranh thạch đài, liền vậy lẳng lặng chờ. Kia không thiếu thần bí thân ảnh cũng sau đó đứng tại tướng thần phía sau, trên người sát khí chậm chậm nội liễm không ít, nhưng vẫn là nồng nặc đến để cho bốn phía sinh linh lui ra phía sau, căn bản không dám nhiều tới gần. Kia tiểu tạp toái đến cùng còn nhận thức bao nhiêu người a? Thời khắc này kia tới mấy cái người cầm đầu, rõ ràng cũng là bất phàm, cũng đều cùng Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, điều này làm cho Long Tam tại một bên khuôn mặt sắc mặt thỉnh thoảng co quắp. Đỗ Thiếu Cảnh một mực đứng ở đàng xa, nhìn hư không, đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ngôi sao màu sắc, màu xanh váy dài phiêu động. Tiểu tử, ngươi điên cuồng ngang ngược, Tần Vô Địch mở miệng. Đỗ Thiếu Phủ đối với kia hai cái bất phàm nam tử trả lời, đều là chưa từng đưa hắn để vào mắt, thêm nữa vừa mới bị thương, trên thân len ken thanh âm duy trì liên tục, hóa thành phong lôi. Tuyệt đẹp đôi mắt chỗ sâu, có thần quang tại bay lên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, đôi mắt lôi quang bắt đầu tịch quyển mà ra, Tần Vô Địch, tiêu diệt hắn người hẳn là ta, so lên ngươi tới, ta còn có tư cách này, cũng có thể là ta thân thủ tiêu diệt. Khi này một đạo thanh âm ở phía này quảng trường trên hư không truyền ra thời gian, nơi xa có hơi thở nóng bỏng tràn ngập mà đến, như là toàn bộ giữa thiên địa độ ấm tại đột nhiên kéo thăng, hư, hư, có mấy trăm đạo thân ảnh tự nơi xa hư không mà đến. Nhân số cùng pháp gia cũng kém không được bao nhiêu, 300 trên dưới nhân số, đầu lĩnh một cái trung niên nam tử, từ thể nội nóng rực hỏa viêm, như cuồn cuộn dung nham dòng nham thạch tịch quyển, tràn ngập một cổ đáng sợ hơi thở nóng bỏng, tung hoành gia. Khi trung niên nam tử kia xuất hiện, hỏa vân tà thần độc cô phần thiên trong ánh mắt, cũng là có hơi thở nóng bỏng như liệt diễm tại bay lên, thiên lang, thiên sát, mà giờ khắc này, hỏa vân tà thần bên cạnh, Liễm Thanh Dung ánh mắt nhưng là rơi vào thời khắc này kia tới trung niên bên cạnh hai nam tử mà đi, một cái mặt màu xanh kình y, một kiện màu xanh hoa văn áo khoác theo gió mà động, sóng vai sợi tóc múa động, khí chất ác liệt, cái khác mặt màu đỏ sậm áo khoác, bào mũ đang đắp nửa cái đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đường cong, trên thân quanh quẩn sát khí, một đôi âm u thâm thúy băng con ngươi, hiện lên sắc bén thâm thúy ánh mắt, là Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn. Cùng lúc, phía dưới quảng trường quỷ xa, Ngân Dực Ma Điêu chờ cũng lập tức con mắt run rẩy. Bọn họ lúc trước thấy qua hai người kia thực lực đáng sợ, là Tung Hoành Gia Công Tôn Vô Kỵ, 30 năm trước cùng Tần Vô Địch cùng nổi danh tồn tại, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Thiên Sát Gia Luật Hàn, bọn họ cũng tới. Quảng trường có người nhận ra Công Tôn Vô Kỵ cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Thiên Sát Gia Luật Hàn, tức khắc vì đó xôn xao, ba người này bất kỳ một cái nào đều là đủ để gây nên kinh hô, là Tung Hoành Gia Công Tôn Vô Kỵ, hắn làm sao sẽ cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn đi cùng một chỗ. Tư Mã Một Hàm cau mày, nàng tại Mặt Gia biết Công Tôn Vô Kỵ, cũng ở đây thần vực không gian bên trong, biết Thiên Lang cùng Thiên Sát hai người kia mạnh mẽ và đáng sợ. Công Tôn Vô Kỵ cùng Thiên Lang, Thiên Sát hai người này đi cùng một chỗ, thời khắc này không nghi ngờ để cho Tư Mã Một Hàm lo lắng. Tung Hoành Gia bản thân liền là thói quen liên hợp tung hoành, cũng thay đổi thất thường, làm theo Tần Mộ Sở, cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Thiên Sát Gia Luật Hàn hai người đi cùng một chỗ, cũng không kỳ quái. Chẳng qua là không biết đồng ý loại nào chỗ tốt mà thôi. Thất Dạ Hy nói, trong con ngươi tinh huy ba động, Công Tôn Vô Kỵ, ngươi đã đến rồi là tốt rồi. Khi nhìn kia Tung Hoành Gia trung niên mà đến, Long Tam co giật trong tròng mắt lần nữa nổi lên dáng tươi cười, triệt để thở dài một hơi, ánh mắt nhưng là nhìn Công Tôn Vô Kỵ bên người hai nam tử trên thân. Cảm giác vô hình kia trong tự hai người thể nội lan tràn ra khí thế, Long Tam phát run, cũng theo bốn phía có người tiếng kinh hô trong biết được kia thân phận của hai người. Càng là động dung, chương 1664, cha con tương kiến, Công Tôn Vô Kỵ, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trung niên nam tử kia, theo Thất Dạ Hy hơi trong miệng, biết được một sự tình, này Công Tôn Vô Kỵ cùng tử quỷ cha còn có mẹ đều có chút quan hệ, tự hồ là lúc trước mẹ cùng này Công Tôn Vô Kỵ còn có hôn ước, chẳng qua là về sau mẹ đi Thiên Võ Học Viện, biết tử quỷ cha, mới để cho hết thảy phản bội, Công Tôn Vô Kỵ xuất hiện, đối với Long Tam gật đầu. Sau đó nhưng không là nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ, mà là mắt thấy hướng Pháp Gia đội hình trước Đỗ Thiếu Cảnh, trong ánh mắt hiện lên dung nham quay cùng ba động, bên trên khuôn mặt sắc ở trong tối tự không ngừng biến hóa, đối với một bên Tần Vô Địch mở miệng, đè nén thanh âm, lộ vẻ thanh âm có chút lạ, hỏi, nàng chính là Ngạo Đồng Nữ Nhi, nàng là ta Pháp Gia người, Tần Vô Địch như vậy đáp, ánh mắt tại chăm chú Công Tôn Vô Kỵ, Công Tôn Vô Kỵ trên khuôn mặt sắc mặt đang không ngừng sau khi biến hóa, sau đó lắng xuống. Hơi hơi hít một hơi thật sâu, lúc này mới mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Công Tôn Vô Kỵ, tiểu tử kia chính là ngươi muốn tìm Đỗ Đình Hiên nhi tử. Long Tam nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn Công Tôn Vô Kỵ, màu đen trong đôi mắt mắt lộ ra một chút vui vẻ, tựa như cười không phải cười. Đỗ Đình Hiên nhi tử, Công Tôn Vô Kỵ nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, lần đầu tiên nhìn thẳng, trong ánh mắt của hắn mang theo một loại kỳ lạ ánh mắt, như là tại nhìn xuống, vừa giống như đang nhìn cái khác người. Sau một lát, mở miệng đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi và Đỗ Đình Hiên có vài phần tương tự, chúng ta là cha con, đương nhiên giống như. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó bỏ thêm một câu, nói, tuấn lãng mê người, người này, còn cười được, cũng đều là đi đối phó hắn a. Tư Mã Một Hàm, Diệp Tử Câm, Âu Dương Sản chờ vì đó không biết làm sao cười khổ, Long Tam, Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ nhóm cường giả thế nhưng đều tề tụ một khối. Trong lòng các nàng một mực ngưng trọng, lại không nghĩ rằng tên kia dĩ nhiên là còn cười ra tiếng, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Công Tôn Vô Kỵ ánh mắt giật giật, khóe miệng nhấc lên một tia nhàn nhạt độ cong, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bình tĩnh nói, nợ cha con trả, thiên kinh địa nghĩa, Đỗ Đình Hiên không tại, vậy thì ngươi còn đi, hắn cũng vẫn như cũ vậy phong thái như trước, một điểm đều không có gì thay đổi, nhìn thời khắc này đến đây Công Tôn Vô Kỵ, ở đây không ít trung niên phụ nhân và nữ tử. Trong ánh mắt lại là ba động không ít gợn sóng, vì đó ánh mắt lập lòe quang mang, Công Tôn Vô Kỵ, hắn cũng tới, mà đối với ở đây không ít trung niên cùng lão giả tới nói, cũng là trong lòng chấn động không gì sánh nổi, kia một cái trung niên, 30 năm trước cùng Tần Vô Địch là cùng nổi danh tồn tại, cũng đồng thời được khen là hàng vạn hàng nghìn năm tới thiên tư mạnh nhất ba người một trong, là Tung Hoành Gia hy vọng, sau này một ngày kia, đủ để nâng lên Tung Hoành Gia cờ lớn, chỉ tiếc, liền tại Công Tôn Vô Kỵ cùng Tần Vô Địch hai người này thanh danh như nhật trùng thiên lúc, nhưng là đồng thời tiêu thất, chỉ có một ít số rất ít người biết chuyện mới nghe được một chút đồn đãi, Công Tôn Vô Kỵ cùng Tần Vô Địch song song thất tung, cùng Pháp Gia Hàn Ngạo Đồng có lớn lao quan hệ, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ nghe Công Tôn Vô Kỵ, đôi mắt phát ra quang mang nhàn nhạt. Nếu như ta mẹ chướng mắt ngươi, đây chính là ta cha thiếu nợ ngươi, như vậy khoản nợ, ta liền thay cha ta nhận, bất quá, ngươi sợ là không chiếm được khoản nợ, đương nhiên, ta cũng không có ý định trả lại. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Công Tôn Vô Kỵ nói, người này, miệng thật đúng là thật độc a. Thất Dạ Hy, Tô Mộ Hân, Diệp Tử Câm chờ môi đỏ mọng giấy lên một tia cười khổ, các nàng biết sau lưng cố sự, quả nhiên, Công Tôn Vô Kỵ khóe miệng chứa lên một tia nhàn nhạt lãnh ý, trên người có hơi thở nóng bỏng đang chấn động, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta nguyên bản tính toán xem ở Ngạo Đồng mặt mũi, chỉ cần phế bỏ ngươi là tốt rồi, nhưng ngươi giết ta Tung Hoành gia không ít người, thời khắc này lại để cho trong lòng ta không quá thoải mái, nguyên do ta quyết định, vẫn là giết ngươi đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo Tần Vô Địch, Long Tam trên người xẹt qua, sau cùng nhìn Công Tôn Vô Kỵ, một bộ lạnh nhạt bộ dạng, nói, Pháp gia, Long tộc, còn ngươi nữa Tung Hoành gia, nghĩ người muốn giết ta, chết đã không ít, ngươi nói ngươi có hay không là tiếp theo, thật đúng là miệng lưỡi lanh lợi, Công Tôn Vô Kỵ ngoài miệng tựa hồ là không chiếm được bất kỳ tiện nghi a. Trên quảng trường khắp nơi trong đội hình, có nhẹ giọng mở miệng, sau này cũng sẽ không lại có người chết, đóng ngoặc vuông. Công Tôn Vô Kỵ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt có một số âm trầm, nói, bởi vì ngươi lại phải chết, ta sẽ giết ngươi. Khi Công Tôn Vô Kỵ đạo này thoại âm rơi xuống, trong mắt sát ý lặng yên trào ra, này một chốc, toàn bộ hư không cũng bỗng nhiên căng thẳng. Công Tôn Vô Kỵ, ngươi để cho hắn thiếu một cọng tóc gáy, ta sẽ giết ngươi. Cao ngất, tại này một hồi đại chiến lại muốn kéo ra, toàn trường bầu không khí vì đó căng thẳng lúc, có một đạo thanh âm nhàn nhạt mặt ở quảng trường này trong hư không, thanh âm mang theo một loại từ tính, lộ ra một loại đậm đà, giống như hồi âm quanh quẩn. Này sát na, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, không biết khi nào, đã là giống như điện giật lướt về phía viễn không, trong ánh mắt nổi lên kim quang, bờ môi trên, nhấc lên một tia dáng tươi cười. Đỗ Thiếu Cảnh cũng nhìn về Đỗ Thiếu Phủ sở vọng hư không nơi xa, một đôi trong suốt trong con ngươi, có quang mang đang nhấp nháy, trong lòng nàng, cũng đột nhiên tại bắt đầu phát run, trong lúc mơ hồ bắt đầu có một chút độ ấm tại trong máu bốc lên, để cho trong lòng vô cớ khẩn trương. Khi kia một đạo tiếng nói như hồi âm quanh quẩn hư không, bốn phía sở hữu cường giả ánh mắt cũng đồng thời nhìn về hư không nào đó một chỗ phương hướng, tốc độ rất chậm, phía trước không có một bóng người, chỉ có thể thấy thời khắc này giữa không trung trên kia đông đảo cường giả, hội tụ lên kia gió nổi mây phun quang mang, như là bão tố phải tới khúc nhạc dạo, hư, u, u, đột nhiên, hư không nơi xa xuất hiện một điểm đen, từ từ đang thay đổi lớn, có xẹt qua hư không tiếng xé gió vang vọng truyền đến, bốn phía quảng trường yên tĩnh, mọi người đều mắt thấy mà đi, khi tiếng xé gió càng ngày càng vang dội, cũng ở đây hư không nơi xa nổi lên một đạo cầu vòng thân ảnh, bao vây lấy Lôi Quang Hồ Quang Điện, có người tự hư không nơi xa ngang qua không gian lướt tới, khi kia một đạo Lôi Quang Hồ Quang Điện bao khỏa cầu vòng thân ảnh lướt tới lúc, Đỗ Thiếu Cảnh ánh mắt lần thứ hai rung lên, trong lòng huyết dịch đang chấn động, như là cảm giác được cái gì, trắng nõn thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng nắm thành quyền đầu, xùy xùy, Lôi Quang Hồ Quang Điện cầu vòng thân ảnh tại quảng trường nơi xa cũng đã thu liễm, một đạo cao ngất thân ảnh từ từ rõ ràng xuất hiện, là Đình Hiên thúc tới, quảng trường trên thạch đài, cùng Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn, Quỷ Sa, Cầm Ma, Chân Thanh Thuần chờ đứng chung một chỗ Diệp Tử Tâm nhìn thấy kia một đạo thân ảnh quen thuộc, tức khắc đôi mắt đẹp hiện lên rực rỡ ba động, là Tam Thúc. Lúc này, ở đây Đỗ gia con em đều là nhìn kia trên hư không cao ngất thân ảnh vì đó ánh mắt kích động, trong lòng phát run, trong tròng mắt có nhàn nhạt lôi quang đang lóe lên, hắn là ai? Âu Dương Sản cảm giác bên cạnh phản ứng của mọi người hỏi, ngươi cha chồng, Diệp Tử Tâm cười nhạt, có một số việc, hiện tại toàn bộ Đỗ gia cũng đều là biết, nghe vậy, Âu Dương Sản trắng Diệp Tử Tâm một mắt, nhưng gương mặt nhưng là nổi lên đỏ ửng, mắt to trong đôi mắt ánh mắt, cũng tức khắc đánh giá cao ngất kia thân ảnh. Đó là một cái thân hình cao ngất trung niên, khi hắn xuất hiện ở giữa không trung, Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ hơi hơi giơ lên, sau đó thân thể vì đó tức khắc trung lên, lặng yên, toàn bộ hư không cũng bỗng nhiên là bao phủ tại một loại quỷ dị yên tĩnh trong bầu không khí. Thời khắc này, cảm giác quảng trường này trong hư không quỷ dị yên tĩnh bầu không khí, mọi ánh mắt cũng đều là rơi vào kia đột nhiên xuất hiện cao ngất trên thân ảnh. Trung niên này thân hình cao ngất như thương, khuôn mặt tuấn lãng, tu mi nghiêng bay vào tóc mai, lộ ra một loại nồng liệt dương cương mị lực, nhưng nồng vĩnh dài lông mi, nhu hóa nguyên bản mới vừa cạnh có lực đường nét, làm cho dương cương bên trong lại lộ ra một loại ôn hòa. Như vậy một cái nam tử, đủ để cho được nữ tử nhìn thêm vài lần. Này trung niên, chân mày lông mày rậm hơi hơi hướng về phía trước cau lại, ẩn chứa một loại thâm trầm ôm ấp tình cảm. Hắn nhất định là một cái có chuyện xưa người. Trung niên này từng bước một tự hư không vượt ngang, bàn chân rơi vào hư không, phát ra không gian âm thanh, vài bước liền là xuất hiện ở gần không gian. Hắn mắt thấy bốn phía hư không tiếng long tộc, pháp gia, tung hoành gia mọi người quét một mắt, sau đó nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, trên dưới nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói, giống như không cục tay cục chân mà, không sự tình là tốt rồi, ta là con trai ngươi, thân sinh, ngươi đây coi như là quan tâm sao. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản nhìn thấy tử quỷ cha trong lòng còn có chút tiểu kích động, tức khắc cũng có chút lật lên khinh bỉ tới. Đỗ Đình Hiên, hắn chính là kia Đỗ Đình Hiên, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cha hắn Đỗ Đình Hiên, có đúng hay không trên thiên hoang đại lục xuất hiện qua kia một cái. Đỗ Đình Hiên, đồng đãi đã tại thần vực không gian bên trong đại chí tôn niết bàn kia một cái sao. Nguyên lai hắn thật đúng là ma vương Đỗ Thiếu Phủ cha. Trong sát na, quảng trường bốn phía ánh mắt liên tiếp nổi lên ba động, Đỗ Đình Hiên ba chữ này cũng sớm liền tại thần vực không gian bên trong truyền ra. Lúc trước chính là người này đem pháp gia cùng tung hoành gia khuấy lên to khổng lồ phong vân, giảo hoàng pháp gia cùng tung hoành gia thông gia chuyện tốt sao. Nông gia, âm dương gia, mặc gia, đạo gia chờ các đại trong nhà có lão nhân con mắt động, bọn họ biết đến so với lên người tuổi trẻ bây giờ nhiều hơn nhiều. Quảng trường bốn phía có một số vì đó sôi trào nghị luận trong. Trên hư không, Đỗ Đình Hiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi đương nhiên là ta thân sinh, nhưng ta và mẹ ngươi sinh hai cái. Đỗ Đình Hiên thoại âm rơi xuống, ánh mắt chính là nhìn về cách đó không xa pháp gia đội hình trước kia một cái siêu trần thoát tục nữ tử. Hắn gương mặt cương nghị trên, nồng vểnh dài lông mi kéo ra, để cho trên khuôn mặt tận lực nổi lên mỉm cười, từng bước một hướng đi nàng, trên khuôn mặt một mực mang theo vui vẻ. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Cảnh cũng nhìn về kia một cái hướng về phía nàng cười đi tới trung niên, gương mặt cương nghị trên, ánh mắt của hắn, miệng của hắn, thân ảnh của hắn, hết thảy đều là giống như đã từng quen biết, nhưng lại lộ vẻ xa lạ, giống như đã từng quen biết, đó là tại trong miệng mẹ, nàng từ nhỏ đến lớn trong đầu có mơ hồ ấn tượng, xa lạ, là bởi vì từ nhỏ đến lớn, từ khi ra đời về sau, nàng liền chưa bao giờ tới gần qua. Đỗ Đình Hiên từng bước chậm rãi hướng đi nữ nhi, hắn đầu tiên nhìn liền biết đó là nữ nhi của hắn, huyết mạch tương liên, tâm của hắn đang khẩn trương, nhưng trên mặt đang cười. Nhìn hắn từng bước đi tới, Đỗ Thiếu Cảnh phảng phất là cảm giác được, một bước kia bước đều đạp ở tim của nàng, nàng cũng đang cười, trong lòng đang run rẩy, khóe mắt bắt đầu có một số ướt át, nhưng nàng nhịn được, vẫn duy trì động nhân trên khuôn mặt dáng tươi cười, nàng không muốn chảy nước mắt, không muốn để cho hắn thấy một cái vừa thấy mặt đã rơi lệ nữ nhi, cha, không cũng đều là hy vọng nhìn nữ nhi cười sao. Nàng cho là như thế, cho nên hắn nỗ lực cười, thân thể mềm mại nhưng là tại khẽ run. Xung quanh pháp gia người, sắc mặt tại co giật, ánh mắt đang nhấp nháy, lúc này cảm giác trung niên nam tử kia đi tới, mang theo một loại vô cớ ẩn hình to lớn uy thế, để cho những thứ kia pháp gia lão nhân cũng tâm run, không dám tới gần ngăn trở. Đỗ Đình Hiên cười đến Đỗ Thiếu Cảnh bên cạnh, tỉ mỉ nghiêm túc đánh giá, vươn ra kia thật dày, rộng thùng thình bàn tay, ở đó động nhân trên mặt xẹt qua, thay nàng đẩy ra che khuất khuôn mặt vài tóc đẹp, dùng một loại theo chưa có thanh âm ôn hòa, nói, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, khi kia thật dày, rộng thùng thình bàn tay va chạm vào gò má của nàng, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Cảnh trong đôi mắt, nước mắt cũng không còn cách nào nhìn xuống, mơ hồ hai mắt, có hai hàng lệ nóng tự khóe mắt lướt xuống, cha, kia một cái từng trải qua vô số lần hỏi thăm qua mẹ từ ngữ, thời khắc này tự trong miệng của nàng phát ra, như là mang theo một loại tình cảm tại dâng lên mà ra, thời khắc này, Đỗ Thiếu Cảnh cũng không nhịn được nữa, nhào vào trước mắt trung niên trong ngực. Chương 1665, tương kiến không bằng hoài niệm, Đỗ Đình Hiên không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng ôm trong ngực nữ nhi. Đỗ Thiếu Phủ chậm chậm đi tới, đứng ở một bên không nói gì, đôi mắt thời khắc này cũng hiện lên một chút ướt át, có cái gì muốn chảy ra hốc mắt, nhưng sau cùng nuốt xuống, trong ánh mắt nổi lên vui vẻ. Toàn bộ quảng trường hư không hoàn toàn yên tĩnh, nhìn giữa không trung, không ít ánh mắt cũng ở đây động dung, không ai lên tiếng đánh vỡ một màn này. Tam thúc rốt cục nhìn thấy Thiếu Cảnh. Đỗ Tiểu Mạn trong mắt tầm mắt có một số mơ hồ. Một lát, Đỗ Đình Hiên vuốt ve kia đen nhánh tóc đẹp, nói nhỏ, còn không có ôm qua ngươi, ngươi lại đột nhiên trưởng thành. Đỗ Thiếu Cảnh ngẩng đầu, quan sát trước Đỗ Đình Hiên. So với ca ca ngươi khi còn bé khóc bộ dạng, thế nhưng đẹp mắt hơn nhiều. Đỗ Đình Hiên cười một tiếng, lau chùi nữ nhi trên khuôn mặt nước mắt. Ta giống như không khóc quá ba. Đỗ Thiếu Phủ không nhịn được, đi tới, mắt nhìn Đỗ Đình Hiên. Có chút bất mãn, biểu môi nói, ngươi nhìn thấy nữ nhi, cũng không cần như thế bẩn thỉu con trai ngươi đi, ngươi khi còn bé khóc khó coi. Đỗ Đình Hi nghiêm túc, quan sát trước phụ thân và ca ca, Đỗ Thiếu Cảnh nín khóc mỉm cười, giờ khắc này là nàng trong lòng từng nghĩ tới vô số lần mong muốn, hôm nay rốt cục thực hiện, nàng đã từng lấy vì sẽ không còn được gặp lại trước mắt hai cái người chí thân, một lần coi là sắp sửa triệt để mất đi, thời khắc này rốt cục chân thật đứng ở trước mắt của nàng, thời khắc này trong lòng nàng vui vẻ, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ từng như vậy vui vẻ qua, cho dù là lần lượt đột phá, lần lượt về việc tu hành vượt qua thường nhân vô pháp chạm đến chỉ có thể không biết làm gì bình cảnh, nàng cũng không có thời khắc này trong lòng như vậy vui vẻ, nhưng lúc này, nàng biết cái này cũng cuối cùng là lại ít một chút cái gì, còn có một người không tại, mẹ còn đang pháp gia, không đủ viên mãn, ngươi, Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Đình Hiên không nói, không muốn nói thêm cái gì, lúc này trong lòng thật cao hứng, người trước mắt này tới, muội muội cũng ở đây bên cạnh, cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây nhìn muội muội Đỗ Thiếu Cảnh, kia rơi lệ bộ dạng, cũng giống như vậy động nhân, có loại ta thấy mà yêu cảm giác, có thể tưởng tượng, đích thật là nếu so với từ bản thân khóc lên tốt đi, mẹ ngươi còn tốt không? Đỗ Đình Hiên không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ, đối với Đỗ Thiếu Cảnh hỏi, mẹ, Đỗ Thiếu Cảnh ánh mắt khẽ động, nhưng sau đó lộ ra vui vẻ, nói, tổng nói đến, mẹ khá tốt, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nói thêm gì, trong lòng hắn rất rõ ràng, mẹ tại pháp gia thời khắc này sợ là cũng không quá tốt, đóng ngoặc vuông, nhưng duy nhất để cho Đỗ Thiếu Phủ an ủi là, cho dù là xem ở muội muội Thiếu Cảnh phần trên, chí ít mẹ không có nguy hiểm đến tính mạng, Đỗ Đình Hiên nhìn nữ nhi, nhìn nhi tử, tự hồ là xem hiểu cái gì, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ thị ánh mắt nhìn phương xa, nói, ta sẽ mau đem các ngươi mẹ tiếp đi ra, ai, Thất Dạ Hy ở phía xa than nhẹ, kia một nhà ba người, nàng nghe được tin tường, Thất Dạ Hy cũng rõ ràng nhất pháp gia tình huống, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ bị hành hạ thành như vậy, thời khắc này Hàn Ngạo Đồng sợ là cho dù tốt cũng không khá hơn chút nào, kia nhất gia trong lòng ba người đều tin tường, nhưng là cũng không có nói toạc, đều không muốn để cho hai người khác vì đó lo lắng, không phải người một nhà, không tiếng nhất gia môn a, Thất Dạ Hy con ngươi động, kia một nhà ba người tính khí, có lẽ, ba người kia đều là muốn đem sự tình từ nay về sau kháng tại trên người của mình đi, Tô Mộ Hân cũng ở đây nhìn kia một nhà ba người, yêu mị chúng sinh, nàng biết hắn mà hết thảy, càng khôn long hổ quyết trong, nàng từng màn trải qua, như cảm động lây, ai nói hắn hung tàn như ma, hắn lúc ôn nhu, nhưng là ngoại nhân nhìn không thấy mà thôi, Tô Mộ Hân trong lòng đang chấn động, một cái có khả năng tự mình moi tim cứu muội nam nhân, rốt cuộc là hung tàn vẫn là ôn nhu, sợ là chỉ có thực sự hiểu rõ người mới sẽ biết. Trong lòng của nàng, cũng sớm có đáp án của mình, ca ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta đã. Đỗ Thiếu Cảnh mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngươi là muội muội ta, chúng ta là người một nhà. Đỗ Thiếu Phủ biết Đỗ Thiếu Cảnh muốn nói gì, nói, nếu như ngươi là ta nghĩ ngươi cũng phải làm như vậy. Đỗ Thiếu Cảnh ánh mắt có chút rung động, yết hầu có một số nghẹn ngào, sau đó nói, lúc trước ta đã cho ta sống không nổi nữa, nhưng mẹ nói cho ta còn có một cái lớn giống nhau ca ca, khi đó, ta trong lòng đang nghĩ, nếu là có một ngày ta có thể khôi phục, có khả năng tiếp tục sống, ta liền nhất định phải đi tìm được các ngươi. Nếu như ta thật đã chết rồi, vậy cũng hoàn hảo, mẹ cùng cha còn ngươi nữa tại, sẽ không quá đau lòng, có thể ngươi tốt ngốc, ngươi lại có thể giao trái tim cho ta, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi như vậy sẽ chết sao? Hoàn hảo trời cao buông xuống linh, để cho ta chưa từng chân chính mất đi ngươi, ta chết, ngươi có thể thay ta sống, tâm của ta ở trên thân thể ngươi, tương đương với ta còn sống, như vậy chúng ta cũng không cần chết, thật tốt. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, phong khinh vân đạm, ca ca, quan sát trước kia một cái cũng giống như mình nam tử, vừa mới nhịn xuống nước mắt Đỗ Thiếu Cảnh lần thứ hai hai mắt mơ hồ tầm mắt, lúc này đây, nàng lần đầu tiên cảm thấy ca ca hai chữ ý tứ chân chính. Kia chỉ là một cái xưng hô, đó là một phần yêu vô tư, nguyện ý vì nàng bỏ qua tính mạng của mình yêu, này một phần yêu vô tư, có nặng 10 triệu cân, cho dù là huynh muội chưa từng có tương kiến qua, nhưng này một phần yêu vô tư, muốn cho ca ca nguyện ý vì khôi lỗi nàng mà đánh đổi mạng sống, nàng không biết người khác ca ca là không phải như vậy, lúc này nàng biết, ca ca của nàng nhưng là như vậy, ngoại giới hết thảy, nàng đều biết, đã từng đi ra ngoài tìm kiếm qua, tìm hiểu qua tin tức. Cha một mực bên ngoài ma luyện, ca ca từ nhỏ xông xáo, trải qua vô số hiểm cảnh, sinh tử bên trong vô số lần bồi hồi quỷ môn quan, cho dù là tại pháp gia, hai lần cũng là cửu tử nhất sinh, Đây hết thảy, Đỗ Thiếu Cảnh trong lòng có thể nào không biết, phụ thân và ca ca đều là vì Nhất gia đoàn tụ, muốn cho Nhất gia tại hết thảy, một mực nỗ lực, bỏ ra hết thảy, ta lại làm cái gì? Là muốn cùng cha ca ca cùng nhau cộng đồng tiến thối, vẫn là tiếp tục tự mình muốn làm, nếu là kiên trì, có thể hay không đến lúc đó đã thương phụ thân và ca ca tâm. Ánh mắt từ thời khắc này trước người cùng cách đó không xa Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ, Long Tam đám người trên thân đảo qua, Đỗ Thiếu Cảnh ở trong lòng hỏi mình, mấy năm nay, tự mình lại làm cái gì, trong lòng phải làm, nếu như thời khắc này phải kiên trì, có thể hay không tại đã thương phụ thân và ca ca tâm. Tần Vô Địch quan sát trước này một nhà ba người, ánh mắt hơi khép, ánh mắt càng ngày càng có một số ác liệt. Đỗ Đình Hiên, ngươi rốt cục xuất hiện, rốt cục, Tần Vô Địch nhịn không được lên tiếng, có một số việc, pháp gia một mực không hy vọng phát sinh, một mực chưởng khống, hắn tuy rằng không phải quá rõ ràng, nhưng là hiểu rõ tình hình, cũng không hy vọng một màn kia phát sinh. Hiện tại, một màn này Nhất gia phát sinh, Tần Vô Địch muốn đem khống chế tại khả khống trong phạm vi, bằng không, đúng là pháp gia không muốn Nhất nhìn thấy. Tần Vô Địch, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Đỗ Đình Hiên hơi hơi ghé mắt, nhìn thấy bên cạnh không gian Tần Vô Địch, hiển nhiên, lúc trước chính là đã gặp, không nghĩ tới lúc trước ngoại giới một con nho nhỏ con kiến hôi, dĩ nhiên cũng có hôm nay, ta ngược lại thật ra có một số hối hận, nếu như lúc trước ta giải quyết rồi ngươi, sự tình phía sau, liền đều sẽ không phát sinh. Tần Vô Địch nói, thời khắc này Tần Vô Địch thời khắc này thật là có một số hối hận, lúc trước hắn đã từng có cơ hội, hắn có thể mang trước mắt Đỗ Đình Hiên giải quyết, hắn sau cùng không có hạ thủ. Nếu như lúc trước hắn có khả năng cưỡng ép hạ thủ giải quyết rồi, phía sau hết thảy liền đem sẽ không phát sinh. Lúc trước ngươi không hề động thủ, nhưng động thủ, cũng sợ là giết không được ta. Đỗ Đình Hiên nói, thanh âm rất bình tĩnh, lộ ra một loại đôn dày kiên định. Là sao? Tần Vô Địch trên thân khí tức phiếm động, song quyền bắt đầu nắm chặt. Cha, ca ca, chúng ta có khả năng người một nhà cùng một chỗ sao? Đột nhiên, Đỗ Thiếu Cảnh nhìn Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng hỏi. Trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, ta nghĩ tốt, ai không để cho chúng ta người một nhà cùng một chỗ, ta để hắn người một nhà chia lìa. Đỗ Đình Hiên quay đầu lại, thanh âm bình thản, nhưng đôi mắt từ từ sắc bén lại, ai không để cho chúng ta người một nhà cùng một chỗ, ta liền giết hắn người một nhà. Đỗ Thiếu Phủ nói, nụ cười thản nhiên dưới, đôi mắt kim quang ba động, Đỗ Đình Hiên, ngươi đã đến rồi là tốt rồi, rốt cục lại gặp mặt, Công Tôn Vô Kỵ rốt cục cũng lên tiếng. Kia bình tĩnh trên mặt, khuôn mặt không hề bận tâm, tầm mắt hơi nhíu, nhìn Đỗ Đình Hiên, tự hồ cũng không phải tại nhìn thẳng, trong lúc mơ hồ, có một cổ ngạo nghễ tư thái thổ lộ, là a, lại gặp mặt, có thể tương kiến không bằng hoài niệm. Đỗ Đình Hiên nhìn Công Tôn Vô Kỵ mở miệng, tương kiến đích xác không như ý hoài niệm, đây hết thảy, đều bởi vì ngươi mà lên, lúc trước ngươi tránh được một kiếp, nhưng bây giờ sẽ không, ta sẽ cho ngươi biết, ngạo đồng lựa chọn ngươi. Từ đầu tới đuôi đều là một sai lầm, Công Tôn Vô Kỵ nhìn thẳng Đỗ Đình Hiên, đôi mắt hiện lên dòng nham thạch nóng rực quang mang. Chương 1666, đưa các ngươi một món lễ lớn, Đỗ Đình Hiên nhìn trước người kia một cái ngạo khí lăng thế trung niên, trên khuôn mặt nhưng là không có gì đại ba động, chẳng qua là thản nhiên nói, các ngươi hôn ước từ đầu tới đuôi, ngạo đồng đều là bị ép, ngạo đồng không có ưa thích qua ngươi. Công Tôn Vô Kỵ ánh mắt vừa kéo, mắt thấy Đỗ Đình Hiên, trầm nói, ta không biết ngươi lừa gạt ngạo đồng cái gì, nhưng ngươi chờ một hồi bại ở dưới tay ta, chết ở trong tay ta sau, ngạo đồng liền sẽ rõ ràng, nàng ngay từ đầu liền lựa chọn sai rồi, các ngươi hôn ước từ đầu tới đuôi, ngạo đồng đều là bị ép, ngạo đồng không có ưa thích qua ngươi. Đỗ Đình Hiên nhìn Công Tôn Vô Kỵ, giọng nói vẫn là vậy gió êm sóng lặng, Đỗ Đình Hiên, nếu không phải là ngươi, đây hết thảy sẽ không như vậy, mấy năm nay ta bế quan không ra, chính là vì một ngày kia chờ ngươi đi ra. Tại ngạo đồng trước mắt, thân thủ đưa ngươi đánh chết, cho ngươi quỳ trước mặt ta, hôm nay ngạo đồng tuy rằng không tại, ta sẽ đưa ngươi đưa trước mặt nàng, để cho nàng biết ngươi cho tới bây giờ không phải ta đối thủ, ngươi chưa bao giờ như ta. Công Tôn Vô Kỵ trầm quát, các ngươi hôn ước từ đầu tới đuôi, ngạo đồng đều là bị ép, ngạo đồng không có ưa thích qua ngươi. Đỗ Đình Hiên nhìn Công Tôn Vô Kỵ cười nhạt, vẫn như cũ bất vi sở động, hỗn đản, ngươi đây là đang trêu cợt ta sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn Vô Kỵ nổi giận, đôi mắt có dòng nham thạch cuồn cuộn nổi lên, song quyền chậm chậm nắm chặt. Các ngươi hôn ước từ đầu tới đuôi ngạo đồng đều là bị ép, nàng chưa từng có ưa thích qua ngươi. Đỗ Đình Hiên nói nhỏ, không kêu không vội, không lo không sợ, phốc, bốn phía hư không, rốt cục có người nhịn không được cười lên, có con tất có cha a, à, này hai cha con nói chuyện, đều có thể đem nhân khí chết đi. Bốn phía không ít nghị luận truyền ra, nhìn kia Đỗ Đình Hiên kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, nhưng là đã để cho Công Tôn Vô Kỵ phát điên lên, không khỏi cảm thán, quả nhiên có cha tất có con, Đỗ thiếu phủ miệng kia độc, nguyên lai đều là di truyền, này Đỗ Đình Hiên bất phàm a. Có chút của người bình luận, Đỗ Đình Hiên thời khắc này đối mặt thế nhưng tung hoành gia hàng vạn hàng nghìn năm khó gặp một lần tuyệt đỉnh thiên tư người, đó là tung hoành gia hàng vạn hàng nghìn năm tới ống ánh nhất chói mắt tồn tại. Lúc này Đỗ Đình Hiên có khả năng không kêu không vội, không lo không sợ, thậm chí mang theo trêu chọc cùng vô hình chê cười, đã là chứng minh bất phàm. Người bình thường tại Công Tôn Vô Kỵ trước mặt, sợ là ngay cả lời đều nói không nên lời. Công Tôn Vô Kỵ. Tần Vô Địch nhìn về Công Tôn Vô Kỵ, khẽ nhíu chân mày, hô, Công Tôn Vô Kỵ ánh mắt ba động, tức khắc hít một hơi thật sâu, ý thức được tự mình thất thố, tức khắc liền bình phục lại tới, hắn là Công Tôn Vô Kỵ, hắn là tung hoành gia hàng vạn hàng nghìn tới chói mắt nhất rực rỡ tồn tại, hắn tuyệt không phải lãng đắc hư danh, mấy chục năm qua, hắn tuy rằng một mực bế quan, chưa bao giờ ra ngoài qua, nhưng ở tu hành cùng trên thực lực, hắn Công Tôn Vô Kỵ nhưng là chưa từng có phóng xuống qua, thậm chí tại cố gắng gấp bội tu hành tu luyện, kia gấp bội nỗ lực đến cố chấp tình trạng. Tần Vô Địch, ngươi thật đúng là tàn nhẫn a. Đỗ Đình Hiên mắt thấy hướng Tần Vô Địch, so sánh với Công Tôn Vô Kỵ, sắc mặt đối với Tần Vô Địch sắc bén trong nhiều một tia hàn ý cùng ác liệt. Ta tàn nhẫn sao? Tần Vô Địch nhìn chằm chằm Đỗ Đình Hiên, nghe vậy ngược lại là ngửa mặt nở nụ cười, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, nhưng là cười có một số làm cho tâm thần người không yên, vô cớ trong lòng phát lạnh, thu ý chết. Gần đây 30 năm qua, ta một người ẩn núp, ta sinh không thể yêu, thống khổ, người không giống người, quỷ không giống quỷ, ta muốn theo thu ý mà đi, ta biết ta không thể, để pháp gia, ta liền chết đều không chết được, mà hết thảy này, đều là bởi vì ngươi xuất hiện, nếu không phải là bởi vì ngươi, hết thảy tất cả đều sẽ không phát sinh, ngươi muốn là này trả giá thật lớn. Khi Tần Vô Địch cuối cùng thoại âm rơi xuống lúc, thanh âm đã chói tai, khuôn mặt cũng đã dữ tợn, sợi tóc múa động, toàn thân nhộn nhạo khí tức phong bạo, hắn bị xúc động đến ở sâu trong nội tâm chôn sâu kia một căn dây cung, cả người đã là rơi vào đến một loại đáng sợ tư thái, so lên Công Tôn Vô Kỵ tới, còn muốn thất thố nhiều lắm, lúc trước trong tựa hồ là có không ít cố sự a, bốn phía có người ở phỏng đoán, Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ, Đỗ Đình Hiên này trong ba người, tựa hồ là còn xen lẫn một cái tên là Hàn Ngạo Đồng cùng Thu Ý nữ tử, Thu Ý, hẳn là lúc trước tung hoành gia kia một cái tên là Trương Thu Ý cô gái đi, nàng từng là cùng Công Tôn Vô Kỵ cùng thế hệ tồn tại, cũng thiên tư bất phàm, chẳng qua là bị Công Tôn Vô Kỵ che đậy quang mang, đồng đãi nàng và pháp gia Tần Vô Địch vừa gặp đã yêu, tung hoành gia cùng pháp gia cũng có ý thông gia liên minh, vì để cho loại quan hệ này càng thêm bền vững, cũng vì không cho một cái thiên tư tuyệt đỉnh hậu bối trôi qua đến pháp gia, bởi vậy tung hoành gia cũng theo dõi pháp gia. Công Tôn Vô Kỵ vốn là một mực vừa ý Hàn Ngạo Đồng, sau cùng thúc đẩy pháp gia cùng tung hoành gia song song thông gia, nhưng không nghĩ tới sau cùng Hàn Ngạo Đồng cùng Đỗ Đình Hiên đi cùng nhau, tuy rằng bị pháp gia phản đối, nhưng hai người bỏ trốn chân trời, còn sinh ra hài tử. Truyền Đỗ Đình Hiên cùng Hàn Ngạo Đồng một chuyện, ngoại giới không có bao nhiêu người biết, nhưng cửu đại gia cùng các đại thế lực nhưng là không gạt được, tung hoành gia rất mất thể diện, Trương Thu Ý cùng Tần Vô Địch thông gia, tự nhiên cũng bị tung hoành gia phản đối, Trương Thu Ý lấy cái chết tương bức cũng bị tung hoành gia phản đối, bị đánh vào tung hoành gia thiên lao, sau cùng hình như là dẫn đến luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã tiêu hao hết thể nội sinh cơ, tự thiêu tại tung hoành gia võ mạch dưới, có các đại gia mà lão nhân, thời khắc này nói xảy ra sự tình nguyên do, vì đó thổn thức, trong lúc này quan hệ to khổng lồ, rắc rối phức tạp, thiếu có người biết được, nhưng chuyện này ban đầu ở cửu đại gia chờ đại thế lực trong, vẫn là truyền ra nhốn nháo, bởi vậy một ít lão nhân cùng trưởng giả đều nghe nói qua, Tần Vô Địch, người ngươi muốn tìm là tung hoành gia, mà không phải ta, chính ngươi cam nguyện làm một con cờ, cam nguyện nhìn nữ nhân mình yêu thích chôn vùi tại pháp gia cùng tung hoành gia đánh cờ trong, chẳng lẽ còn không đủ tỉnh táo lại sao? Đỗ Đình Hiên mở miệng, lúc trước một sự tình, tự hồ cũng sớm thì phải biết, đóng ngoặc vuông, kiệt kiệt, Tần Vô Địch cười, dáng tươi cười có vẻ hơi tịch mịch cùng ác liệt, sau đó mắt nhìn Đỗ Đình Hiên, ác liệt nói, Đỗ Đình Hiên, ngươi vẫn không rõ sao, này là chuyện của chúng ta, là ngươi trực tiếp ngoại giới một con dung dế, không muốn tới đúc kết, nếu là không có sự xuất hiện của ngươi, hiện tại hết thảy đều đúng là mỹ hảo, nguyên do ngươi muốn chết, ngươi nhất định phải chết, phụ tử các ngươi hôm nay cũng đều muốn chết. Khi Tần Vô Địch kia ác liệt khí thế hạ xuống sát na, trên thân mênh mông một cổ khí thế đáng sợ khuếch tán mà mở. Đỗ Đình Hiên, phụ tử các ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát, duy nhất tính giải quyết phụ tử các ngươi. Công Tôn Vô Kỵ trầm đạo, hơi thở nóng bỏng cũng là trong nháy mắt quét ra, giết. Cũng đồng thời, Pháp gia, Tung Hoành gia trong đội hình, từng đạo ác liệt tiếng kêu truyền ra, ầm ầm. Trong sát na, mấy trăm đạo thân ảnh khuếch tán khí tức, tràn ngập chói mắt quang huy, giống như từng viên một ngôi sao hàng lâm, cường đại một chút thân ảnh quanh thân, vầng sáng như diệu nhật làm người ta chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Trong nháy mắt, một phe này quảng trường hư không quang mang rạng rỡ, khí thế khủng bố rung trời, cũng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy áp, đó là cửu đại gia trong đặc thù uy áp, có khả năng ép lên người đời, gào gừ, cũng kèm theo Pháp gia cùng Tung Hoành gia trong một chút yêu thú hí, kêu rít gào không ngớt, chấn động hư không. Này cùng lúc, có mười mấy cái Pháp gia người theo đuổi thanh niên, thân ảnh nhưng là trong lúc lặng lẽ lui về phía sau một chút, Diệt Hoang Quốc, giết, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Long Tam trầm quát, thanh âm giống như rồng ngâm chấn không gian, ngao o o o o, trong sát na, Long Tam phía sau không ít mảnh thú rít gào hóa thành bản thể, có không ít giao long hoành không, đều là tiếng như lôi minh, toàn thân đều là tản ra khí tức kinh khủng, thân thể như mây đen áp đỉnh chiếm giữ, khí tức khiến nhân tâm run sợ, trong nháy mắt, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc khí tức bạo phát, đáng sợ khí tức khuếch tán, kinh khủng như vậy khí thế, thanh thế rung trời, lần lượt từng bóng người cùng to lớn thú ảnh khủng bố như diệu nhật, hạo đẳng âm bạo như tiếng sấm vang vọng trời cao, vang vọng thật lâu không ngớt, làm cho quảng trường bốn phía biến sắc, dám động thủ sao, ầm ầm, lúc này, sớm đã là trải qua sát phạt Hoang Quốc con em, Thiên Võ Học Viện, Thất Tinh Điện, Cổ Thiên Tông, Hợp Hoang Tông các đệ tử, trong sát na chính là khí tức trào động, cũng là vô số đạo khí tức phóng lên trời, chấn động vân tiêu, hào quang rực rỡ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Tô Mộ Hân, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Đỗ Vân Long chờ trong đôi mắt, có khiếp người quang mang ở trong tối tự trào ra, Tần Vô Địch, là ngươi không rõ, Đỗ Đình Hiên mở miệng, nhưng thanh âm chìm ngập tại bốn phía năng lượng trầm đục ba động trong, sắc bén đôi mắt chỗ sâu, bắt đầu nổi lên lôi quang, hưu, hưu. Cũng ở đây cùng lúc, Pháp gia đội hình về sau trời cao, có mười mấy cái Pháp gia thanh niên phá không xếp ra, hóa thành thiểm điện cầu vồng, trực tiếp lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, đồng thời thanh âm truyền ra nói, Pháp gia vô đức, bức chúng ta đi theo, hôm nay bọn ta rời khỏi Pháp gia, tìm nơi nương tựa đại bằng hoàng, mấy con kiến hôi, muốn chết, Pháp gia có lão nhân lập tức biến sắc, sắc mặt âm hàn, sát ý trào ra, tức khắc rực rỡ phù văn trào ra, hóa thành phô thiên nắp lực công kích tịch quyển mà đi, muốn tru diệt phản bội mười mấy người, đây là thần vực không gian bên trong, sợ ngươi sao, có tiếng hét lớn truyền ra, mười mấy người kinh hoàng quay đầu lại, ngưng tụ công kích, hóa thành cuồn cuộn phù văn tịch quyển đối chàng mà đi, tức khắc đối chàng hư không huyên náo run rẩy, như sấm trầm đục truyền ra, muốn chết, Tần Vô Địch trầm quát, đôi mắt trào ra hàn ý, tự kia tuyệt đại phong hoa trong thân thể, nhất phiến ống ánh chói mắt phù văn lướt ra, vung vải quang mang chói mắt, cầm cố không gian, như một vòng diệu nhật trên không mà rơi, kiếp nổ không gian, để cho hư không nổ vang, trực tiếp đè ép hướng kia tại mười mấy đến thân ảnh mà đi, ầm, kia to lớn sát ý và khí thế dưới, đủ để đem kia mười mấy nhân sinh sinh áp bạo, Pháp gia không chỉ có vô đức, còn vô sĩ, khi này chờ thoại âm rơi xuống trực tiếp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở kia mười mấy người trước người, tử y chiến bào vù vù, kim quang tự hư không thẩm thấu, vung tay quét ra, phóng thích ngập trời bá đạo chi khí, còn như ở trên hư không hóa thành một vòng kim quang diệu nhật, ầm ầm, đáng sợ khí tức ngập trời, tịch quyển bốn phía, đem Tần Vô Địch kia trấn áp chi thế toàn bộ chống đỡ, ầm ầm, giữa không trung phát trung, bốn phía hư không sao động, tới gần một chút thân ảnh liên tiếp bị ép lui về phía sau, không dám bị chạm đến. Đại bằng hoàng, mười mấy đạo thân ảnh tại vừa mới Tần Vô Địch đáng sợ kia trong khí tức cảm thấy tử vong, vì đó run rẩy, lúc này cũng lập tức hồi thần lại, ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi lui xuống trước đi, Đỗ Thiếu Phủ đối với kia mười mấy người nói, khuôn mặt lộ ra vui vẻ, những người này Đỗ Thiếu Phủ đều biết, chính là lúc trước cùng nhau được đến tiến nhập Pháp gia danh ngạch tiến nhập Pháp gia Vu Bộ Phàm cùng Mục Ngọc Minh bọn họ, đặc biệt là Vu Bộ Phàm cùng Mục Ngọc Minh. Ở bên ngoài cũng là thanh danh hiển hách, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ xem ra, những thứ kia được đến danh ngạch tiến nhập Pháp gia người, sợ là đều đã trở thành pháp gia người theo đuổi, này sau lưng, tự hồ cũng không phải là mọi người cam tâm tình nguyện, lấy pháp gia thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết pháp gia vận dụng thủ đoạn gì, chắc là đang uy hiếp lợi dụ phía dưới, mới để cho mọi người quy thuận, trở thành pháo hôi, nhưng Vu Bộ Phàm những thứ này thông minh người, tự nhiên là sẽ không cam lòng trở thành pháp gia pháo hôi, bọn họ đang mượn cơ phản kháng, muốn thoát ly, là, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, Vu Bộ Phàm, Mục Ngọc Minh chờ tức khắc liền thối lui đến phía dưới Hoang Quốc trong đội hình, bọn họ muốn thoát ly pháp gia, cũng không muốn luân thành pháp gia pháo hôi, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đây là đang muốn chết, Tần Vô Địch nộ, trong mắt sát ý đang cuộn trào trào động, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn xung quanh thời khắc này khí tức trào động, ác liệt kinh người pháp gia, tung hoành gia, long tộc đội hình một mắt, khóe miệng chứa lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng noãn, này vui vẻ vô cớ làm cho pháp gia, tung hoành gia, long tộc bên trong sinh linh có một số cảm giác rợn cả tóc gáy, các ngươi muốn động thủ sao, vậy thì đưa các ngươi một món lễ lớn đi, khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong tay, đã bắt đầu có bắt tay vào làm khắc ở nháy mắt ngưng kết mà ra, phần phật, trong nháy mắt mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chính là xuất hiện không ít phù văn cổ xưa, tại xếp đặt, tại diễn sinh, trong vô hình cùng thần vực không gian tương liên, mênh mông áo nghĩa ẩn chứa rộng lớn, những thứ này xưa nay phù văn, sau cùng hóa thành quang vũ tại đây hư không bên trong thẩm thấu mà ra, vung vãi ở phía này trong hư không, có khả năng xuyên thấu hết thảy phong vực, không người có khả năng ngăn trở, mà khi những thứ này của lão phù văn hóa thành quang vũ xuất hiện, tung hoành gia con em, pháp gia con em, long tộc bầy thú, những thứ kia phàm là có bảo mệnh phù, trong mi tâm bảo mệnh phù đều là trực tiếp rạn nứt, sau cùng vỡ vụn tiêu thất, bảo mệnh phù, ta bảo mệnh phù thế nào không thấy, ta bảo mệnh phù không thấy, đây là có chuyện gì, người nào động ta bảo mệnh phù a, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, trên hư không pháp gia, long tộc, tung hoành gia trong đội hình một mảnh hỗn loạn, kinh hô truyền ra, thanh âm hoảng sợ, sau đó, ngay cả Long Tam, Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ, thậm chí ngay cả kia Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng Thiên Sát Gia Luật Hàng hai người trong mi tâm bảo mệnh phù, đều ở đây quỷ dị vỡ vụn tiêu thất, đây hết thảy căn bản là không có cách ngăn trở, để cho đầu lâu Mịch Thiên Hào, Thiên Sát Gia Luật Hàng, Tần Vô Địch, Long Tam chờ, bọn họ cũng bỗng nhiên vì đó phát run sợ hãi, Đỗ Thiếu Phủ, đây là Đỗ Thiếu Phủ tại cao quý, Đỗ Thiếu Phủ, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, là hắn làm cho tất cả mọi người bảo mệnh phù mất hiệu lực. Có người cũng ngay lập tức sẽ theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ chính mắt thấy được này chấn động chuyện bất khả tư nghị, rõ ràng đều là Đỗ Thiếu Phủ gây nên. Thời khắc này, kia ma vương không cần tốn nhiều sức, liền đem mọi người lớn nhất lá bài tẩy lau đi sạch sẽ, không thể nghi ngờ là trong điện quang hỏa thạch, muốn bọn họ một mạng. Chương 1667, cuồng bạo đại chiến, mà sự thực không chỉ có như vậy, quang vũ vung vãi bốn phía, có cổ lão phù văn đang ngưng tụ, sau cùng lại ngưng tụ mật văn. Những thứ này quan vũ mật văn hóa thành đông đảo bảo mệnh phù, đại quy mô rơi vào nông gia, kim sĩ đại bằng điểu, âm dương gia còn có mặt gia, hợp hoang tông, cổ thiên tông, huyền minh tông, huyền phù môn chờ trong đám người. Những thứ kia mất đi bảo mệnh phù sinh linh, trong mi tâm xuất hiện đạo thứ hai bảo mệnh phù, ta bảo mệnh phù, có người kinh hô, có người kinh hỷ phát trung, mảng lớn tiếng kinh hô âm cuồng hỷ truyền ra, sôi trào hư không vân tiêu. Một màn này xuất hiện, đã là làm cho Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam, Hỏa Vân Tà Thần đám người, cũng đã là triệt để trở nên động dung, được đến bảo mệnh phù người tại kinh hỷ, tự biết là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ gây nên, mà so sánh với pháp gia, tung hoành gia cùng long tộc, nhưng là chớ không hoảng sợ không chừng, Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng Thiên Sát Gia Luật Hàng sắc mặt cũng ở đây co quắp, bọn họ cùng Công Tôn Vô Kỵ liên minh, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, cũng đã bị người lao đi bảo mệnh phù, sớm biết, bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn. Lúc này bọn họ muốn thoát thân tựa hồ cũng không kịp, khi Đỗ Thiếu Phủ đã là theo dõi hai người bọn họ, chắc chắn sẽ không đơn giản phóng qua, bọn họ chỉ có liều mạng, Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ, Long Tam, cùng Long Tộc. Pháp gia cùng tung hoành gia trong những lão nhân kia, thời khắc này từng cái một âm trầm sắc mặt cũng khó thấy được cực hạn, bọn họ ba tộc mọi người mất đi bảo mệnh phù, mà đối phương thời khắc này không có bảo mệnh phù ngược lại là có mới bảo mệnh phù, một khi giao thủ. Điều này đại biểu cái gì, bọn họ làm sao có thể không rõ, nếu như sớm biết rằng sẽ là loại kết quả này, bọn họ có muốn hay không lựa chọn ở chỗ này động thủ, đây tuyệt đối là không thể biết được, loại hậu quả này, bọn họ không thể không suy nghĩ, nhưng hiển nhiên, hiện tại nghĩ muốn hối hận cũng không kịp, Thời cổ từng có người nếm thử lĩnh ngộ bảo mệnh phù, ngay cả những thứ kia thiên tư tuyệt đỉnh người cũng không từng thành công qua, về sau vẫn không có người nào dám nếm thử, ta nghĩ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ là thành công. Trên quảng trường, Chu Tiểu Lạc mở miệng, ánh mắt hiện lên quang huy, bảo mệnh phù A, Tung Hoành Gia, Long Tộc, Pháp Gia còn không có giao thủ, cũng đã thất bại thảm hại. Mặc Như Nam mắt lộ ra vui vẻ, di, quảng trường trên thạch đài, Ma Sát đôi mắt thời khắc này cũng có quang mang tại bốc lên, phần này đại lễ, các ngươi còn hài lòng không? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ, Long Tam đám người, tựa như cười không phải cười, bờ môi vui vẻ độ công mang theo lãnh ý, vung tay chiến bào ống tay áo rung lên, thanh âm truyền ra, Long Tộc, Pháp Gia, Tung Hoành Gia, không chừa một móng, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, phía sau Dạ Phiêu Lăng, Tướng Quân, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Dược Tôn, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương, Mang Hoang Cổ Điêu, Quỷ Sa, Tuyệt Kiếm Vương, Đại Trưởng Lão La Đao đám người trong mắt sát ý đại thịnh, đồng thời lướt ra, quảng trường này trên hư không năng lượng tức khắc kịch liệt trào động, thiên địa quang mang bắt đầu hắc ám, bốn phía bắt đầu triệt để mê mang, gió nổi mây phun, bày trận, Chân Thanh Thuần, Dược Tôn, Ngân Dực Ma Điêu đám người trầm quát, cơ hồ là theo thanh âm truyền ra, quảng trường bốn phía tức khắc lần lượt từng bóng người bay lên trời, Hoang Quốc, Thất Tinh Điện, Hợp Hoang Tông, còn có Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông chờ con em tức khắc nhanh như thiểm điện triển khai trận hình, đáng sợ huyền khí trào động, phù văn đầy trời, che đậy thiên địa hư không, phô thiên cái địa tịch quyển vân tiêu, ầm ầm, đóng ngoặc vuông, một chốc kia, Hoang Quốc làm chủ hình thành hạo đảng thanh thế, chính là chấn động quần sơn, thấy trên quảng trường hắn cường giả cũng tâm thần run rẩy, bốn phía thế lực thời khắc này cũng chân chính cảm thụ được, Hoang Quốc dĩ nhiên là tại lặng yên không một tiếng động trong, tại trẻ tuổi thế hệ làm chủ trong, có cùng Long Tộc, Pháp Gia, Tung Hoành Gia chờ chính diện chống lại thực lực, coi là bảo mệnh phù có thể khống chế sở hữu sao, thực lực không đủ, có nhiều hơn nữa bảo mệnh phù cũng không dùng. Trên bầu trời, Công Tôn Vô Kỵ sắc mặt âm u, lúc này vô luận là vẫn là Tần Vô Địch, đều không thể biến trở về nguyên bản vậy phong khinh vân đạm bộ dáng. Âm Dương Gia, tương trợ Hoang Quốc, giết, Thất Dạ Hy mở miệng, thanh âm ác liệt, trên thân tinh huy bao phủ, lưu chuyển âm dương mà lên, ầm. Khi Thất Dạ Hy thoại âm rơi xuống, lấy Thất Gia Tuấn làm chủ Âm Dương Gia con em tức khắc đồng thời bước ra, từng cổ một hạo đảng tinh huy cùng âm dương mà lên bao phủ thương khung, Mặc Gia tương trợ Hoang Quốc, Mặc Như Nam mở miệng, nàng bóng hình xinh đẹp bước lên hư không, quanh thân lưu chuyển màu lam quang huy, Mặc Lê, Mặc Quân Dụ chờ Mặc Gia cường giả tức khắc đang sôi trào trong lướt không, này giữa thiên địa trong sát na tràn ngập lên vô số nồng nặc hơi nước, động lại, Nông Gia tương trợ Hoang Quốc, Chu Tiểu Lạc thanh âm êm dịu, bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, bộ bộ sinh liên, tự kia bóng hình xinh đẹp về sau, lấy Khương Vân Phong, Chu Dự làm chủ Nông Gia con em xông lên giữa không trung, trong vô hình khí tức để cho đại địa nổ vang, Âm Dương Gia, Nông Gia, Mặc Gia, các ngươi đây là muốn gây nên cửu gia đại chiến sao, Tần Vô Địch trầm quát, một cái Hoang Quốc hắn đã sắc mặt âm trầm, nhưng là không ngờ tới Âm Dương Gia, Mặc Gia, Nông Gia dĩ nhiên là thật sẽ cùng một cái Hoang Quốc cộng đồng tiến thối, Âm Dương Gia, Mặc Gia, Nông Gia, các ngươi muốn gây nên cửu gia đại chiến sao? Nhưng ngẫm lại hậu quả có phải là ngươi hay không có thể thừa nhận, Công Tôn Vô Kỵ lớn tiếng quát lên, nếu như đơn độc, hắn tự nhiên không sợ Mặc Gia, Âm Dương Gia cùng Nông Gia, lúc này loại thời điểm này, nhưng là cũng không giống, thời khắc này bất kỳ nhất gia gia nhập, đều đủ để cho Tung Hoành Gia chờ lưng bụng thụ địch. Cho dù là bất kỳ một cái nào không tầm thường người gia nhập, cũng có thể trở thành vì đè chết lạc đà sau cùng một căn rơm rạ. Đạo lý này Công Tôn Vô Kỵ cùng Tần Vô Địch như thế nào sẽ không rõ. Cửu gia đại chiến thì tính sao? 30 năm trước, Tung Hoành Gia cùng Pháp Gia liên minh, không phải là nghĩ tới muốn cửu gia đại chiến sao? Thời khắc này vẫn cùng Long tộc liên minh, cửu gia minh ước sớm đã bị các ngươi vứt bỏ. Khai chiến chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Thất Dạ Hy mở miệng, đầy trời tinh huy phóng thích, to lớn chi khí cuồn cuộn, tự trên hư không, bắt đầu có tinh hà tái hiện, được lắm Âm Dương Gia, Nông Gia, Mặc Gia, thần vực không gian đóng kín về sau, tất nhiên sang bằng ngươi Tam Gia. Long Tam trợn mắt quát chói tai, màu đen phù văn cuồn cuộn, hắc long chiếm giữ quanh thân, Tạp Long, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đi ra ngoài sao, Tiểu Tinh Tinh con mắt liệt diễm bốc lên, nho nhỏ nắm đấm như ngọc, bao trùm lên kim sắc hỏa diễm, liền tại tiếng nói truyền ra lúc, trực tiếp cưỡng ép ra tay, một quyền bao vây lấy kim sắc liệt diễm trực tiếp hướng về phía Long Tam liền oanh đụng tới, tức khắc kim sắc hỏa diễm phun trào, đại chiến, đã vừa chạm vào bạo phát, theo Tiểu Tinh Tinh ra tay, bốn phía mây động, tiểu nha đầu, ngươi muốn chết, Long Tam gầm lên, tức khắc thân ảnh cũng đối Tiểu Tinh Tinh đánh giết mà đi, giết, không chừa một móng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bước ra, cũng không lo lắng Tiểu Tinh Tinh, từng cổ một kim sắc ba động từ thể nội tràn ngập mà mở, trong nháy mắt bốn phía kim quang rực rỡ, bá đạo vô biên, phong lôi trận trận, giết, tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau, Hoang Quốc, Thiên Thú Điện, Âm Dương Gia, Mặc Gia, Nông Gia chờ con em, tức khắc hoành không mà ra, đồng thời trấn giết mà đi, khí tức trào động, thiên địa biến sắc, Long tộc, Pháp Gia, Tung Hoành Gia, sớm đã bị Đỗ Thiếu Phủ đám người đại sát qua không ít người, cường giả chân chính cũng hao tổn không ít, nhân số càng thêm lên thời khắc này cũng bất quá là hơn nghìn nhiều, mà giờ khắc này Mặc Gia, Nông Gia, Âm Dương Gia, Hoang Quốc chờ chỉ là tại nhân số bên trên thêm, liền ước chừng vượt qua 4.000 chi chúng, huống chi này hơn 4.000 sinh linh, hầu như đều có bảo mệnh phù hộ thân, mà giờ khắc này Long tộc, Pháp Gia chờ thế nhưng có bảo mệnh phù sinh linh đều bị lao đi, này về tâm lý cũng đã bị nghiền ép, quanh, kia phô thiên cái địa thân ảnh và khí thế hoành không, chấn động cửu thiên, bố trí viêm hỏa đại trận, giết, Công Tôn Vô Kỵ trầm quát, theo thanh âm hạ xuống, sau lưng Tung Hoành Gia mặt người sắc lãnh túc, đồng thời mà đứng, từng người lấy huyền diệu phương vị liên lụy, thể nội nóng rực huyền khí trào động, chu thanh liệt diễm cuồn cuộn, bay nhanh ở giữa không trung hình thành một mảnh hạo đảng biển lửa, có khả năng thiêu đốt vạn vật, Pháp Thiên đại trận, Tần Vô Địch trầm quát, phía sau Pháp Gia cường giả cũng là tại cấp tốc hội tụ, hạo đảng khí tức tịch quyển, hội tụ thành đáng sợ hợp kích đại trận, ẩn chứa Pháp Gia pháp thuật thế, hạo đảng thương khung, Thiên Long đại trận, đã nháy mắt cùng Tiểu Tinh Tinh giao thủ va chạm vào nhau, Long Tam rồng ngâm hét lớn, sau lưng có trên trăm đầu giao long bay lên không, hóa thành trăm cái to lớn giao long, long văn từ thể nội trào ra, thật nhanh trên bầu trời ngưng tụ thành một mảnh hạo đảng phù văn, hào quang rực rỡ, rồng ngâm không ngớt, sau cùng hóa thành một đầu không gì sánh được to lớn, nhưng là có chín cái dữ tợn đầu lâu cự long, tại ngao, o, o, từng trận rồng ngâm trong, để cho hư không rung rẩy, để cho vạn thú hí, y y y y y kêu, bố trí âm dương thần tinh trận, Thất Dạ Hy mở miệng, Âm Dương Gia trong cường giả tức khắc ngưng tụ thành trận, bốn phía âm dương nhị khí trào động, tinh hà tái hiện, tinh huy phô thiên cái địa, địa cương đại trận, Nông Gia bày trận, quần sơn trào động, đại địa tại nổ vang, tự trên hư không gió nổi mây phun, tái hiện vô số quần phong, cự thạch hoành không, như ngôi sao rơi xuống, bố trí thiên giới, Mặc Như Nam mở miệng, tự Mặc Gia bên trong, tức khắc xuất hiện một tôn quái vật lớn, to lớn mấy ngàn trượng, cao vút tại đây bao la quảng trường hư không đều là vô cùng to lớn, đó là một tôn giống như máy móc cự nhân, mà ở máy móc cự nhân bên trong, có mấy trăm Mặc Gia con em chỉnh thôi động huyền khí đồng thời đang thao túng, làm cho này máy móc cự nhân thể nội lan tràn ra khí thế đáng sợ, so lên bất kỳ nhất gia hợp kích đại trận tới, chỉ có hơn chứ không kém, khi này máy móc cự nhân vừa ra, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khỏi run rẩy con mắt nhìn nhau, đồng đãi Mặc Gia tổ tiên là máy móc chi tổ, lấy đặc biệt máy móc ẩn chứa năm đạo cùng thiên địa chi uy, có khả năng có hủy thiên diệt địa uy năng, đồng đãi không phải giả. Chương 1668, Đỗ Đình Hiên vs Công Tôn Vô Kỵ, ầm ầm, ngắn ngủi một chốc, những thứ này đại gia đại tộc chính là trực tiếp đối oanh, từng cái một hợp kích đại trận đều là mang theo hủy diệt chi uy, hung hăng hướng đối phương đụng nhau mà đi, dọc theo đường không gian đều là toàn bộ vỡ ra đi, biển lửa sôi trào, thiêu đốt vạn vật, tinh huy trên không, ngôi sao xoay tròn, âm dương nhị khí hóa thành lợi kiếm chém nát hư không, có to lớn uy năng tịch quyển, sụp đổ hết thảy, chín đầu cự long rít gào kinh thiên, máy móc cự nhân có khả năng bóp nát hư không, còn có ngọn núi ngang đụng, cự thạch rơi xuống, đây hết thảy va chạm vào nhau, làm cho toàn bộ hư không đều ở đây liên tiếp sụp đổ, lập tức lại khôi phục, thần vực không gian bên trong có sức mạnh to lớn, khó mà phá hủy, trong nháy mắt mà thôi, đại chiến đã bạo phát, sở hữu công kích tịch quyển, khi gợn sóng năng lượng trực tiếp đem hư không bốn phía chấn vỡ, để cho phía dưới trên quảng trường sinh linh cùng run sợ, ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh nắm đấm, đánh nát Hắc Long hư ảnh, Long Tam rít gào, trực tiếp thúc giục bản thể, đó là một đầu nghìn trượng màu đen cự long, trên vảy rồng tràn ngập màu đen hỏa viêm phù văn, trên đỉnh đầu sáu luân thần hoàng câu thông thiên địa sức mạnh to lớn, Long Tam là chí tôn niết bàn giả, đặt chân chân ngã niết bàn, cỡ nào cường đại, tạp long chính là tạp long. Tiểu Tinh Tinh không sợ, nhàn nhạt quát lạnh, đôi mắt tràn ngập kim sắc liệt diễm, bạo phát kim quang óng ánh, thân thể tức khắc bành trướng, hóa thành một đầu to lớn dị long chiếm giữ trên không, khuếch trương đôi cánh giống như phượng dực, lan tràn nóng rực màu tím đỏ hỏa viêm, bên ngoài thân tinh huy lưu chuyển, còn có kim sĩ đại bằng khí tức cùng một cổ đáng sợ chí tôn khí tức tịch quyển thương khung. Ngao, o, o, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên. Khi tiểu tinh tinh hóa thành bản thể, bốn phía yêu thú, cho dù là kia long tộc ngưng tụ chín đầu cự long cũng ở đây run rẩy. Thần Long Vương chờ này thần vực không gian bên trong viễn cổ yêu thú một loại, cũng thân thể sụi lơ, tiểu chí tôn tạp long, trấn áp, tiểu tinh tinh bản thể bay lên không, trên đỉnh đầu tức khắc có chín luân thần hỏa thần hoàng tại bao phủ, tràn ngập thiên uy, kim sắc mắt rồng tràn ngập kim sắc hỏa diễm, tựa như là ẩn chứa hai mảnh kim sắc bao la biển lửa, một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp, cũng là tự bản thể bên trong hàng lâm này thiên địa, tiểu nha đầu kia cũng là một cái đại chí tôn niết bàn. Phía dưới không ít tiếng kinh hô truyền ra, kia nho nhỏ nha đầu, lại là một cái đại chí tôn niết bàn giả, này đủ để cho bốn phía kinh hãi. Lão tử nhìn ngươi không hợp mắt, chỉ ngươi đi, Đỗ tiểu yêu thân ảnh hoành không mà ra, hắn theo dõi Thận Long Vương, tiểu tử, ngươi muốn chết. Thận Long Vương âm u quát chói tai, hắn là này thần vực không gian bên trong mạnh nhất vương giả, chưa từng bị người khiêu khích qua. Coi như là Long Tam, cũng muốn đối với hắn kính phục ba phần, trong sát na. Thận Long Vương nghịch lân chiến giáp phát sáng, long ảnh ba động, hóa thành một đầu nghìn trượng thận long, vẫy rồng toàn bộ nghịch sinh bao trùm, đáng sợ khí tức tịch quyển hư không. Các ngươi lẽ nào coi là chỉ các ngươi có khả năng chí tôn niết bàn sao? Đừng quên, thần vực không gian mới là động thiên phúc địa, chí tôn niết bàn ta cũng vậy, các ngươi ai cũng không là địch thủ. Khi kia rồng ngâm to khổng lồ tiếng trống hạ xuống, thận long đỉnh đầu, sáu luân thần hoàng trên không mà ra, thiên uy gia thân, uy thế bạo tăng. Đã cách giải thoát niết bàn sợ là cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, bán giải thoát niết bàn tầng thứ thận long đóng ngoặc vuông. Phía dưới trên thạch đài, Liễm Thanh Dung đôi mắt nổi lên hoa tuyết quang huy, kia thận long vương trên thân thời khắc này khí tức để cho hắn cũng kiên kỵ, đó là một đầu đã đặt chân đến nửa bước giải thoát tầng thứ đáng sợ thận long tạp long mà thôi. Đỗ tiểu yêu mắt thấy kia nghìn trượng thận long, bỗng dưng trên thân một cổ khí tức kinh khủng bạo phát, một cổ chói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương nổ tung, còn như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế, khí thế khủng bố ngập trời, hóa thành một con toàn thân ống ánh sáng long lanh to khổng lồ kim sắc viên hầu, quanh thân đầy trời phù văn trào động, làm cho không gian xung quanh gợn sóng cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mà mở. Ngao, o, o, viên hầu rít gào, lưu chuyển hào quang, trời sinh linh đồng cuối ngắm thế gian hết thảy, trên đỉnh đầu chính luân thần hoàng trên không, đại chí tôn niết bàn giả thân phận nhìn một cái không sót gì. Khi hạo đẳng khí thế, cũng là chân ngã niết bàn tầng thứ, ta trời ạ, là xích khào mã hầu, nào chỉ là xích khào mã hầu, vẫn là một cái đại chí tôn niết bàn giả xích khào mã hầu, này hoang quốc đến cùng có bao nhiêu đại chí tôn a, còn có nhường hay không bị người sống, một con xích khào mã hầu cũng đã rất khủng bố, vẫn là đại chí tôn niết bàn giả, thật là đáng sợ. Phía dưới trên quảng trường sinh linh đã triệt để sợ hãi, hít vào khí lạnh, không khỏi là cảm giác được cổ họng khô sáp, ngã nuốt nước bọt. Hoang quốc lại xuất hiện một cái đại chí tôn niết bàn giả, đây quả thực là không muốn người khác sống. Mắt nhìn trước mắt xích khào mã hầu, Thận Long Vương mắt rồng cũng hung hăng phát run, nghiệt súc, đánh giết ngươi. Đỗ tiểu yêu mấy trăm trượng xích khào mã hầu thân thể hoành không, bỗng nhiên đấm ra một quyền, mang theo mông mông quang huy, giống như thiên địa sơ khai, nắm đấm trước không gian mơ hồ vặn vẹo, khủng bố khí thế bạo phát, mang theo có một loại không rõ uy áp, muốn đem người nguyên thần linh hồn chống bạo. Vì thế cỡ này có khả năng quét ngang bốn phía, trấn áp hết thảy. Ngao, o, o, Thận Long Vương rít gào, cũng tức khắc cùng Đỗ tiểu yêu va chạm vào nhau. Hư, u, u, Đông Ly Thanh Thanh ra tay, xanh đậm quang mang tự uyển chuyển bóng hình xinh đẹp dâng lên ra, chưởng ấn thôn vệ sinh cơ, trực tiếp đánh về phía Thiên Lang Mịch Thiên Hào mà đi. Thiên sát, lại gặp mặt, thanh âm thanh thúy, có từng cổ một thần bí quang mang phù văn trào động mà đến, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp y phục phiêu phiêu mà rơi. Quanh thân hào quang còn như ngôi sao xoay tròn ba động, hết sức nhỏ cao gầy thân thể mềm mại tôm linh lung phập phồng, nàng lông mày cong cong, đôi mắt rực rỡ tinh không, quanh thân lưu chuyển âm dương nhị khí, vô số quang mang trào động, tựa như ngôi sao rơi xuống, hướng về phía Thiên Sát Gia Luật Hàng Tịch Quyển mà đi. Nàng là Thất Dạ Hy, lúc trước cùng Thiên Sát Thiên Lang đều giao thủ qua, thời khắc này lần thứ hai ra tay, Thiên Sát Gia Luật Hàng, đồng thời ở nơi này, mấy đạo thân ảnh đồng thời lướt không tới. Tô Mộ Hân, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh ba người lướt không, đồng thời vây công hướng Thiên Sát Gia Luật Hàng. Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Thải Linh lúc trước cũng vây công qua Thiên Sát Gia Luật Hàng, biết Thiên Sát Gia Luật Hàng cường hãn, vừa ra tay liền hóa thành kim sĩ đại bằng điểu bản thể, vận dụng chí tôn chi lực, hống, Tô Mộ Hân cũng không có lơ là, biết thiên sát gia luật hàng cường đại, thôi động khôn âm phục hổ pháp, nửa bước chí tôn niết bàn khí tức quanh quẩn, một con bạch hổ trên không, có khả năng xé nát không gian, hỗn đảng, thiên sát gia luật hàng sắc mặt xanh mét, bị mấy cái chí tôn niết bàn giả vây công, tuy rằng từng cái một đơn độc đối mặt lời nói, hắn hoàn toàn không lo lắng, lúc này này vây công, gia luật hàng cũng không dám khinh thường, bất quá hắn cũng không sợ, ra tay toàn lực, biển máu mạch hồn trên không, sát khí cuồn cuộn, vận dụng chí tôn chi lực, gia luật hàng lấy sức một mình, lúc này đối kháng bốn cái chí tôn niết bàn giả, dĩ nhiên là chút nào không rơi xuống hạ phong, còn có thể hơi chiếm thượng phong, cỡ nào cường đại, giết, Dạ Phiêu Lăng chờ thiên tướng thập bát vệ trấn giết mà ra, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ cũng đã là triệt để triển khai thế công, Tư Mã Một Hàm, Đái Tinh Ngữ, Chân Thanh Thuần chờ đảo qua bốn phía một mắt, cũng sau đó từng người tìm kiếm đối thủ mà đi, Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Ngân Dực Ma Điêu, Quỷ Sa, Cầm Ma chờ đã từ lâu trên không trấn giết, ầm ầm, hợp kích đại trận đối chàng, đại chiến kinh thiên động địa, phô thiên cái địa hung hãn thế công không ngắn đối chàng. A, trong sát na thì có người kêu rên thảm thiết, đổ máu hao tổn, Tần Vô Địch rất mạnh, trên hư không, Đỗ Đình Hiên nhìn chằm chằm Công Tôn Vô Kỵ, đối với bên cạnh Đỗ Thiếu Phủ đang nói rằng, Công Tôn Vô Kỵ cũng không yếu. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt tại vừa vặn nhìn chằm chằm Tần Vô Địch, hai người thoại âm rơi xuống, bốn mắt nhìn nhau, từng người mỉm cười, trên bầu trời, Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ hai người ánh mắt âm trầm nhìn bốn phía, thần sắc khó coi đến cực hạn. Vô luận là trước khí thế vẫn là trên thực lực, thời khắc này pháp gia, tung hoành gia đều căn bản là không có cách địch nổi, quanh, Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ khí tức trào động, rực rỡ phù văn khoái động, bốn phía hư không bắt đầu rạn nứt, thiên địa kịch liệt rung rung lên, phía dưới khó mà rung chuyển quảng trường, thời khắc này cũng ở đây lay động, bọn họ nổi giận, muốn ra tay toàn lực, suy, liền ở đây lúc, Đỗ Đình Hiên cất bước đạp một cái hư không gợn sóng nhộn nhạo đồng thời. Thân ảnh hóa thành lôi quang, lệ tiếng quát như sấm kêu truyền ra, hạo đảng khắp nơi, Công Tôn Vô Kỵ, đối thủ của ngươi là ta, Đỗ Đình Hiên, các ngươi chung quy có một chiến, trước giải quyết ngươi đi, Công Tôn Vô Kỵ trầm quát, trên thân hỏa viêm gào thét, đại thủ huy động, hỏa viêm ngập trời mà lên, trực tiếp hướng về phía Đỗ Đình Hiên vọt tới, kia nóng rực đủ để thiêu đốt vạn vật nhiệt độ cao tràn ngập mà mở, trực trở hỏa viêm phù văn đang dệt bốn phía, ầm, Đỗ Đình Hiên ra tay, không lùi mà tiến tới, quanh thân tức khắc bao vây lấy vô cùng lôi điện phù văn bạo phát, xung kích về đằng trước, đó là vô biên lôi đình chi thế, hóa thành một mảnh lôi hải, hồ quang điện ngập trời, bao phủ bốn phía, tịch quyển kia nóng rực hỏa viêm thất linh bát lạc, hai người này nháy mắt giao thủ, thân ảnh cướp lên nơi xa hư không, đều không nghĩ ảnh hưởng xung quanh, lấy thực lực của bọn họ, dư ba cũng đúng là thời khắc này chính tại kịch chiến các đại thế lực con em ác mộng, Tần Vô Địch. Chúng ta nên tiếp tục, theo Đỗ Đình Hiên thân ảnh lướt ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tại kim quang nhộn nhạo trong, cũng nháy mắt xuất hiện ở Tần Vô Địch trước người, trước hết giết ngươi này tiểu tạp toái, Tần Vô Địch chặt nhìn chăm chú Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt sát ý cuồn cuộn, ở trong lòng hắn xem ra, chỉ cần giết này Đỗ Thiếu Phủ, đến lúc đó Âm Dương gia, Nông gia cùng Mặc gia liền tự lui, mà khi đó Hoang Quốc cũng sẽ rắn mất đầu, nguy cơ tự giải, huống chi thời khắc này trước mắt này tiểu tạp toái cũng đã cánh chim sắp đầy đặn, nhất thiết phải chém giết. Chương 1669, đại thế vô địch trảm, ầm, Tần Vô Địch trực tiếp ra tay, lúc trước giao thủ, cho hắn biết trước mắt tiểu tử kia thực lực, thời khắc này đã là toàn lực mà làm, thân là pháp gia kiệt xuất nhất thiên tư giả, Tần Vô Địch trưởng khống pháp gia sở hữu vô thượng công pháp và thủ đoạn, vô tận phù văn trào ra, câu thông thiên địa, đêm này thần vực không gian bên trong thiên địa chi lực dẫn dắt mà đến, để bản thân sử dụng. Không thể không nói Tần Vô Địch tuyệt đối là một cái kỳ tài ngút trời, 30 năm trước cũng đã tung hoành cùng thế hệ không địch thủ, là hàng vạn hàng nghìn năm tới thiên tư mạnh nhất ba người một trong, vô cùng cường đại, bằng không lúc trước tại sao có thể ngạo thị cùng thế hệ, ầm ầm, hội tụ thiên địa đại thế, Tần Vô Địch quanh thân thần hà bành trướng, giống như thần tích, chân ngã niết bàn đỉnh phong tu vi lại không giữ lại chút nào tịch quyển mà ra, trong nháy mắt, liền tại Tần Vô Địch đôi mắt đang mở hí, có kinh người chùm tia sáng như lôi đình lướt ra, như là có khả năng chiếu sáng hư không thương khung, nhìn xuyên cổ kim, lấy Tần Vô Địch bốn phía bắt đầu, có hung cầm dị thú tung cánh kích thiên, có long ảnh rít gào, có mãnh hổ rít gào, thiên băng địa liệt, hư không tại trầm luân, sơn hà đang cuộn trào, hóa thành kinh người thiên địa dị tượng, là pháp gia pháp đạo lực lượng, pháp thuật thế kết hợp, Tần Vô Địch vận dụng toàn lực. Lúc trước Tần Vô Địch đã chịu thiệt, thời khắc này muốn toàn lực mà làm. Phía dưới quảng trường có người kinh hô, bốn phía thời khắc này thậm chí tìm không được đối thủ xuất thủ Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam mấy người cũng đang rung con mắt. Mặc Như Nam cùng Chu Tiểu Lạc đều không có ra tay, là bởi vì tìm không được đánh đồng đối thủ, lấy các nàng thân phận, thực sự khinh thường đối với người ra tay. Huống chi hiện tại toàn bộ chiến trường, Hoang Quốc cùng Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia chờ hoàn toàn liền chiếm cứ tại thượng phong, cộng thêm bảo mệnh phù hộ thân, căn vốn liền không có nguy hiểm gì đáng nói. Tử Viêm Yêu Hoàng cũng không có ra tay, ở một bên nhìn Tiểu Tinh Tinh cùng Long Tam giao thủ, nàng và Phượng Hoàng nhất tộc mà đến, nhất cử nhất động đại biểu cho Phượng Hoàng nhất tộc lựa chọn, nàng có thể đơn độc tương trợ, lúc này này hỗn chiến, nàng cần cẩn thận, là trọng yếu hơn là, thời khắc này tự hồ cũng không cần nàng ra tay, Hoang Quốc chưa rơi hạ phong, vững vàng ưu thế, ngược lại một đường đi theo Đỗ Thiếu Phủ họ Tô nữ tử cùng Đại Lang Tiểu Lang ba người, thời khắc này cũng gia nhập vào vây công pháp gia, tung hoành gia trong đám người, nơi xa hư không, Đỗ Thiếu Cảnh cũng không từng ra tay, một mực nhìn thời khắc này Tần Vô Địch cùng Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu, đầu ngón tay tại váy dài trong tay áo nắm chặt song quyền, thân run rẩy, đôi mắt có thần quang ở trong tối lộ, trên hư không, Tần Vô Địch bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ bị thiên địa bốn phía dị tượng bao phủ, uy áp hiển hách, có khả năng áp bạo hết thảy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ chưa từng e ngại, đôi mắt tràn ngập màu tím lôi quang, thân ảnh hoành không, cất bước hoành không hướng Tần Vô Địch, tại thiên địa đại thế trong, cũng hoành hành vô kỵ, thiên đạo xa, nhân đạo gần, nhất đoạn vào pháp, Tần Vô Địch trầm quát, đại thế nương theo, uy nghiêm vô biên, Chí Tôn nhìn xuống, thiên địa dị tượng trong nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, khi một chữ cuối cùng âm hạ xuống, vung tay mà động, hóa thành một đạo lôi đình chỉ ấn lướt ra, đạo này chỉ ấn, là pháp gia chi đạo ngưng tụ, pháp thuật thế kết hợp, đại thế tự nhiên, pháp đạo vô biên, suy lạp, chỉ ấn xẹt qua, trên trời cao sấm vang chớp giật, chỉ còn lại có kia một đạo chỉ ấn rực rỡ hừng hực, mang theo lực lượng hủy diệt tự nhiên mà thành, đi qua chi ra hư không hóa thành hư vô, không gian nứt toát ra vết nứt, này một đến chỉ ấn, khiến người ta nhìn đến cũng run sợ, lông tơ dựng đứng, đáng sợ uy áp cùng năng lượng, chúng sinh thời khắc này chớ không vì đó run rẩy, sợ là người nào chịu đựng, cũng phải bị tại chỗ thần hồn câu diệt, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân giăng đầy màu tím lôi điện, mắt nhìn kia hủy diệt một chỉ, thời khắc này căn bản là vô pháp tách ra, này một chỉ ngưng tụ thiên địa đại thế, cũng căn bản là vô pháp tách ra, đóng ngoặc vuông, coi ngươi là thiên sao, đoạn ngươi con bà nó gấu, trầm quát như sấm, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, thân ảnh duy trì liên tục như điện hoành hành trấn giết, vung tay mà ra, bá quyền đạo hướng về phía chỉ ấn oanh ra, đây là đang trực tiếp đối kháng, muốn cường hành đối oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ ấn lướt vào Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm tiêu thất, ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ một quyền mang theo rồng ngâm tượng kêu thanh âm, cũng kèm theo lôi đình chi lực, cũng tầng tầng lớp lớp đánh vào đồng dạng vô pháp tách ra Tần Vô Địch trên ngực, ầm, Tần Vô Địch lồng ngực nổ tung, phù văn vỡ vụn, bốn phía hư không đại thế đang run rẩy, trong miệng tức khắc đầy miệng máu tươi tràn ra, phanh phanh phanh, nhưng đồng thời ở nơi này, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay phải theo lòng bàn tay bắt đầu, một mực cánh tay, bỗng nhiên từng tấc sụp đổ, hóa thành sương máu, chiến bào ống tay áo hóa thành tro tàn, một con cánh tay phải đồng thời hóa thành sương máu sụp đổ, đại bằng toái độn trảo, cánh tay phải từng tấc sụp đổ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không có lùi bước, hồn nhiên không sợ, thân ảnh dậm chân định ở trên hư không ổn định thân hình, tóc đen rối tung, đôi mắt hiện lên tử kim chi sắc, gần trong gang tấc nhìn chằm chằm Tần Vô Địch, cánh tay trái trong sát na vung ra, kim quang bốn phía, đại bằng hí, kêu, một trảo gần trong gang tấc hướng về phía Tần Vô Địch chụp tới, đáng sợ kia chí tôn thú năng, để cho hư không nổ vang vỡ vụn, muốn chết, Tần Vô Địch trầm quát, lập tức phản ứng lại, lộ ra vô địch khí thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, giơ bàn tay lên nắm chặt thành quyền, mang theo thiên địa đại thế, cũng là một quyền trực tiếp đánh phía Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn, ầm, bỗng nhiên đối chàng, nhanh như thiểm điện, phát ra hào quang óng ánh, chiếu sáng gió nổi mây phun hư không, trong nháy mắt hai người xung quanh sụp đổ, quang mang vỡ vụn, để cho bốn phía viễn không giao thủ sinh linh cũng hải hùng khiếp vía, bị to khổng lồ ảnh hưởng, ken két, Tần Vô Địch nắm đấm tại trảo ấn trong rạn nứt, lộ ra máu tươi, khó mà khép lại, trong miệng lần thứ hai tràn ra máu tươi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ một trảo, tại phanh phanh, không dứt trầm đục trong, tại Tần Vô Địch hội tụ thiên địa đại thế trong, lần thứ hai từng tấc sụp đổ, sóng vai mà đứt, hóa thành sương máu, Đạp đạp, hư không khuấy động, hai người đồng thời đẩy lui. Kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi sẽ không lại là đối thủ. Tần Vô Địch lau chùi trong miệng vết máu, tuy rằng lần thứ hai bị thương, nhưng là trong lòng vô cùng cao hứng, cùng kia tiểu tạp toái so sánh với, hắn chẳng qua là tiểu thương mà thôi, ngươi còn dựa vào cái gì cùng ta tái chiến. Tần Vô Địch tiếng cười như sấm, kia tiểu tạp toái hai tay cũng bị mất, còn làm sao cùng hắn tái chiến. Hai tay từng tấc sụp đổ, đó là trọng thương, coi như là sau khi ra ngoài, có khả năng có cơ hội tìm được những bạch cốt kia thịt sống linh dược cũng vô dụng, xương đều vỡ nát, vô pháp khôi phục. Trong truyền thuyết những thứ kia thần dược sợ là cũng khó khôi phục, không tốt. Một màn này làm cho bốn phía không ít người kinh hô, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hai tay đứt hết, đây là trọng thương. Mặc Như Nam, Chu Tiểu Lạc chờ chớ không cao mày, tại trong lúc kịch chiến Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Đái Tinh Ngữ chờ tức khắc lông mày nhíu chặt, ca ca, Đỗ Thiếu Cảnh ánh mắt đang phát run, trong mắt thần quang trào động, sẽ phải lướt không mà đi. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Cảnh dừng bước, ánh mắt nhìn về Đỗ Thiếu Phủ hai vai đoạn tay, nàng cảm giác được cái gì, nơi đó trào ra quỷ dị màu tím hồ quang điện, liền chút thực lực ấy sao. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, hai tay đứt hết, lúc này nhưng là bờ môi lộ ra một chút nhàn nhạt cười lạnh, sau đó tại bỗng nhiên vô số sợ hãi trong ánh mắt, bốn phía sương máu không tiêu tan, lần thứ hai tụ đến, tại bốn phía hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mắt thế dưới, Đỗ Thiếu Phủ hai vai chỗ cục tay màu tím hồ quang điện nhộn nhạo, ào ào, sau đó ở đó từng đạo vì đó run rẩy trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ hai vai đoạn tay khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, lõa lồ hai tay lộ ra tử kim chi sắc, hồ quang điện ba động, tại sao có thể như vậy, có người kinh hô, Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam chờ động dung, đoạn tay lại có thể như vậy khôi phục, khiến người ta sợ hãi. Quảng trường trên thạch đài, Ma Sát ngửa mặt, nhìn Đỗ Thiếu Phủ khôi phục hai tay, chỉ có hắn chưa từng có bao nhiêu động dung, tiếp tục đi, đoạn tay khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ đình trệ, trên thân lôi đình võ mạch thôi động, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, nhưng rõ ràng tạo hóa chi uy nghi, lộ rõ thiên địa chi chính khí, đang cuộn trào trong bầu trời, mang theo hình phạt thương sinh chi lực, trực tiếp đánh về phía Tần Vô Địch. Tại ngạc nhiên trong, Tần Vô Địch lần thứ hai ra tay, phù văn rực rỡ trào ra, năng lượng cuồng bạo tự quanh thân trút xuống bốn phía, sấm vang chớp giật trong, đem vùng thế giới này hư không vặn vẹo, giống như là đêm này thiên địa chưởng khống, O-O-N-G. Tự trên không trên bầu trời, thiên địa dị tượng xoay tròn, điên đảo càn khôn, hóa thành một thanh rực rỡ chiến đao lấy vô biên chi thế chém nát không gian, đáng sợ uy thế tự cửu thiên hàn lâm, trực tiếp bổ về phía Đỗ Thiếu Phủ, đại thế vô địch trảm, Tần Vô Địch hét lớn, này chém ra một đao, kèm theo thiên địa dị tượng lan tràn, chiến đao bốn phía hư không lan tràn từng đạo đen như nước sơn không gian vết nứt, lộ ra hoảng sợ đen như nước sơn quang mang, để cho bầu trời sụp đổ, hư không nổ tung. Phát ra rực rỡ tia sáng chói mắt, đại thế vô địch trảm, đây là Tần Vô Địch 30 năm trước vô địch kỹ năng, đủ để vượt cấp chém giết đối thủ, quét ngang cùng thế hệ, không người nào có thể địch. Phía dưới hư không có đại gia bên trong lão nhân cùng trung niên nhịn không được chấn động lên tiếng, Tần Vô Địch này đại thế vô địch trảm, đủ để chém nát hết thảy, lộ ra một loại đáng sợ thiên địa đại thế. Chương 1670, giết không chết ma vương, suy lạp, đao mang hạ xuống, chém nát hư không. Tự Đỗ Thiếu Phủ đầu vai theo hư không trực tiếp bổ xuống, ầm, một tiếng vang thật lớn, Đỗ Thiếu Phủ một quyền cũng trực tiếp rơi vào Tần Vô Địch ngực, chỗ quả đấm, trào ra tử kim lôi đình tịch quyển trời cao, bốn phía hồ quang điện kích tán, tử kim hồ quang điện rực rỡ đang dệt, uy năng cường đại đến khiến người ta không dám tin tưởng, ken két, hình sát sinh linh lôi đình lực lượng dưới, Tần Vô Địch ngực phòng ngự bị phá hủy sụp đổ, ngực nhục thân rạn nứt, máu tươi chảy ròng trào ra, đó là chí tôn chi huyết. Động lại, tràn ngập kinh người uy năng, hư không lộ ra bạch cốt cùng huyết nhục, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Tần Vô Địch không chết, hắn sẽ không như thế dễ dàng đã bị giết chết. Trong miệng ngụm lớn máu tươi trào ra, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhưng là mắt lộ ra ra tàn nhẫn cười lạnh, ken két. Tại Tần Vô Địch ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân theo đầu vai bắt đầu, có đao mang phục ra mà ra, bị một đao chém phá, sau đó tại vô số ánh mắt trong hóa thành xương máu mảnh vỡ, phanh phanh. Đỗ Thiếu Phủ thân thể nổ tung, ở trong hư không hóa thành xương máu, mà ở thời khắc này, theo Đỗ Thiếu Phủ vừa mới kề động lôi đình võ mạch, Đỗ Thiếu Cảnh thể nội, bắt đầu có lôi quang đang chấn động, tự hồ là có cái gì muốn dâng lên mà ra, thần quang ba động, sợi tóc bay lượn, thời khắc này Đỗ Thiếu Cảnh thể nội huyết dịch đang sôi trào, ngũ tạng lục phủ, gân cốt bắp thịt cốt tủy bên trong, có cái gì đang thức tỉnh, muốn dâng lên mà ra, nhưng tất cả những thứ này, không có mấy người chú ý tới. Kiệt Kiệt, ngươi còn không chết sao, tiểu tạp toái, ngươi chung quy không phải đối thủ của ta. Tần Vô Địch tóc tai bù xù, ngực máu tươi chảy ròng, tức giận mang theo dữ tợn cùng tàn nhẫn, thanh âm chói tai quanh quẩn hư không, chỉ bằng ngươi có khả năng giết ta sao? Cũng ở đây Tần Vô Địch kia thanh âm chói tai truyền ra đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm tại động lại huyết vụ trong truyền ra, trong huyết vụ có hào quang ngút trời, trong nháy mắt màu tím hồ quang điện giật động, tại đông đảo nghẹn họng trố mắt trong ánh mắt, tại Thất Dạ Hy, Tô Mộ Hân chờ thậm chí tới không vội thời gian phản ứng bên trong, từ kia trong huyết vụ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng tím lôi đình, trực tiếp trùng kích tại sợ hãi e ngại Tần Vô Địch trước người, một quyền hung hăng oanh ra, trùng kích tại Tần Vô Địch vỡ vụn lồng ngực, này quá đột nhiên, cũng để cho Tần Vô Địch triệt để sợ hãi, chưa kịp phản ứng, nhưng Tần Vô Địch không phải người yếu, đang kinh ngạc hạt thóc trong cũng bản năng cấp tốc tách ra, xùy, chẳng qua là Tần Vô Địch tránh được lồng ngực, nhưng Đỗ Thiếu Phủ một quyền này quá nhanh, rơi vào đầu vai hắn phía trên, ầm, một tiếng vang thật lớn, rực rỡ tử kim lôi đình tịch quyển trời cao, Tần Vô Địch bị đánh bay, kia hình sát thương sinh lực lượng dưới, Tần Vô Địch đầu vai rạn nứt, có xương gãy nứt, huyết nhục văng tung tóe, thân là pháp gia đời trước người thứ nhất, thậm chí là 30 năm trước được khen là hàng vạn hàng nghìn năm tới thiên tư mạnh nhất ba người một trong, thời khắc này Tần Vô Địch ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, bị như vậy đánh bay, hoành di đến sau không gian. Toàn bộ mái tóc mang theo tử kim hồ quang điện, trên người có hồ quang điện, đùng đùng, rung động, đây là Đỗ Thiếu Phủ một quyền dư ba sở chí, phốc suy, đóng ngoặc vuông, Tần Vô Địch lại hộc máu, thương thế của hắn đã rất nghiêm trọng, có thể thời khắc này để cho Tần Vô Địch nghiêm trọng hơn là nội tâm sợ hãi cùng run sợ, rất xa nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, Tần Vô Địch thời khắc này giống như là gặp quỷ, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu một màn trước mắt, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện. Trên người màu tím áo bào vỡ vụn, bị một đao kia chém nát, chỉ có thể miễn cưỡng che kín thân thể, nhưng này nhục thân khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, ống ánh sáng long lanh trong mang theo tử kim chi sắc, lộ ra một loại vô biên lực lượng cảm giác, ta trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì nhục thân, giết không chết sao, rõ ràng chém nát, nhưng nhục thân có khả năng lần nữa khôi phục, này thật là đáng sợ, Tần Vô Địch đại thế vô địch trảm cũng vô pháp chém nát nhục thân, ma vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn là nhân loại sao. Một phe này quảng trường sinh linh kịch liệt bắt đầu sôi trào, đôi mắt đều ở đây run rẩy kịch liệt, vì đó không thể tin tưởng, nơi xa hư không, thời khắc này Công Tôn Vô Kỵ các loại Đỗ Đình Hiên giao thủ, tí ti sẽ ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Tần Vô Địch phía dưới, xung quanh liệt diễm cuồn cuộn, hỏa viêm như dòng nham thạch tịch quyển, lôi đình không ngừng nổ tung, vô cùng hỗn loạn cùng kịch liệt, chỉ là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ chấn động, hấp dẫn hầu như mọi ánh mắt. Mà giờ khắc này chính tại Viễn Không cùng Đỗ Đình Hiên giao chiến Công Tôn Vô Kỵ, cũng ánh mắt dư quan cảm thấy phát sinh ở Đỗ Thiếu Phủ trên thân kia bất khả tư nghị một màn, cũng ở đây vì đó chấn động, loại rung động này thậm chí là để cho thực lực của hắn bị không ít ảnh hưởng, điều đó không có khả năng, nhất định không có khả năng, Tần Vô Địch lắc đầu, hắn không muốn tin tưởng thấy được hết thảy, hắn rõ ràng đã đem người đều chém nát, làm sao sẽ nháy mắt không tổn hại, ngươi tuyệt vọng sao, ngươi này thực lực, ta dù cho không hoàn thủ, ngươi đều giết không được ta, 30 năm trước pháp gia người thứ nhất, thật đúng là yếu a. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, từng bước hướng đi Tần Vô Địch, ở trên hư không trên Tần Vô Địch pháp thuật thế trong, bao trùm lôi đình võ mạch, hoành hành vô kỵ, đối với pháp gia hận, Đỗ Thiếu Phủ không thể hóa giải, thời khắc này muốn lấy cường hãn nhất phương thức đánh giết Tần Vô Địch, giống như là muốn trước mặt mọi người nổ nát pháp gia vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, pháp gia đối với mình làm gây nên, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này muốn gấp trăm lần đòi lại, đây là lửa giận của mình, cũng là pháp gia muốn trả giá cao, không, trên đời này không có giết không được người, chẳng qua là tà thuật mà thôi, Tần Vô Địch tại dữ tợn trong lạnh sâu kín nói, thủ ấn ngưng kết, hắn thúc dục mạch hồn, tại rực rỡ phù văn trong, hóa thành một gốc động minh thảo, hắn mạch hồn là một gốc động minh thảo, tới từ pháp gia minh lão, trong sát na, này một gốc động minh thảo phóng thích, có khả năng tinh lọc hết thảy yêu tà. Tinh lọc thế gian, hạo đảng uy áp tự trong hư không thẩm thấu mà ra, mạch hồn sao, Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng thoại âm rơi xuống, trong mi tâm một đạo ngân kim sắc hồ quang điện trùng tia sáng nháy mắt rực rỡ lướt ra, trong sát na phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, một con xích khào mã hầu tức khắc rít gào mà ra, ngao, o, o, một cổ chân chính chí tôn uy áp tức khắc hàng lâm, xích khào mã hầu nhào ra, mang theo đầy trời bạc kim sắc lôi đình, đây là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu. ẩn chứa mạch hồn, còn ẩn chứa ba loại dung hợp linh lôi, còn có kia thần bí linh căn khí tức. Như vậy mạch hồn, đương thời sợ là đã tìm không được cái thứ hai. Xích Khào Mã Hầu xuất hiện, kèm theo kia chí tôn uy áp tịch quyển, có vô số bạc kim sắc lôi đình tràn ngập trút xuống bốn phía, rực rỡ trên không, ầm ầm long. Khi này Xích Khào Mã Hầu xuất hiện ở hư không, bỗng nhiên rung động toàn trường, bốn phía thiên lôi cuồn cuộn, như phải diệt thế. Này một chốc, phía dưới ma sát cũng ánh mắt nổi lên gợn sóng, so với đến xem đến Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể kinh ngạc hơn chấn động nhiều lắm. Đó là Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn sao, Xích Khào Mã Hầu, còn giống như ẩn chứa linh lôi khí tức. Phía dưới quảng trường ánh mắt, đều là tại bỗng nhiên rung rẩy, ngao, o, o, Xích Khào Mã Hầu ra tay, tại sấm vang chớp giật trong, bạo phát phù văn, trực tiếp hoành quán hư không, bạc kim sắc lôi đình tràn ngập khuếch tán, khiến người ta như là đối mặt với không cần phản kháng chân chính chí tôn, không dung khiêu khích. Sau đó tại sở hữu ngạc nhiên dưới ánh mắt, trên bầu trời xuất hiện kia run sợ kinh thế một màn, Tần Vô Địch thúc dục động minh thảo mạch hồn, kia Xích Khào Mã Hầu cho rằng linh dược, trực tiếp nhét vào trong miệng thôn phệ, sau đó hóa thành ngân kim sắc hồ quang điện chùm tia sáng về tới Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm không thấy, đó là bực nào khiến người ta run sợ. Phốc, Tần Vô Địch lần lượt hộc máu, mắt lộ ra sợ hãi, quanh thân trào ra một cổ lực lượng đáng sợ, kim quang bốn phía, từng hồi rồng ngâm, hóa thành một đầu kim sắc cự long, đó là hoàng cung long khí ngưng tụ, ngao, o, o, kim long hư ảnh rít gào dữ tợn, khiến người ta cảm thấy một cổ khí thế bàn bạc đè ép mà đến, muốn khiến người ta vì đó phủ phục. Này kim long hư ảnh, có một cổ khó mà hình dung uy áp, cùng tứ tượng tương liên, cùng bát phương dẫn dắt, khiến nhân thể bên trong huyền khí muốn đình trệ. Tần Vô Địch năm tuổi mai danh ẩn tích ở bên ngoài là nhân hoàng, được đến pháp gia bắt được vô số hoàng cung long khí tẩm bổ nhục thân, rèn thần hồn căn cơ, đây là Tần Vô Địch một đại dựa vào. Có đối với Tần Vô Địch hiểu rõ lão giả mở miệng, hoàng cung long khí, long mạch hội tụ, nhân gian quân hoàng có long khí bảo hộ, cũng có thể tu luyện đế vương chi pháp, huống chi là Tần Vô Địch nhân vật như vậy, hắn có hoàng cung long khí hộ thân, như hổ thêm cánh. Trên quảng trường, có lão giả cảm thán, hoàng cung long khí coi như là long tộc, phượng hoàng nhất tộc, cửu đại gia người, cũng chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh người mới có thể chân chính được đến, con em cũng chỉ là lấy hoàng cung long khí rèn tẩy lễ mà thôi, mà Tần Vô Địch, đây chính là trực tiếp chiếm được hoàng cung long khí tồn tại, vẫn phải là đến pháp gia thu tập đông đảo hoàng cung long khí, chỗ tốt có thể nghĩ, cũng chỉ có Tần Vô Địch nhân vật như vậy, mới có thể xứng đáng đến pháp gia tiêu hao đông đảo tâm lực sưu tập hoàng cung long khí, ngao, o, o, Tần Vô Địch thôi động hoàng cung long khí, hóa thành kim long, rồng ngâm chấn động vân tiêu, vạn vẹo hư không, tựa như ẩn chứa vạn cổ uy năng, đại thế giới núi lấp biển, tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đáng sợ kia hoàng cung long khí uy áp, khiến người ta trong lòng bất an. Kia hoàng cung long khí mang theo thiên địa đại thế, cùng thực lực không quan hệ, mông mông hoàng cung long khí, vô tận ráng lành khuấy động, đáng sợ kim long hư ảnh rít gào nổ vang, che khuất bầu trời xoắn nát hư không, nháy mắt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn áp mà tới. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngẩng đầu, mắt nhìn kia rít gào dữ tợn mà đến kim long hư ảnh, không nhường không cho, không lùi mà tiến tới, sải bước ngang qua về phía trước. Theo Đỗ Thiếu Phủ bước ra, trên thân cũng là có kim quang tịch quyển mà ra, có thần bí sức mạnh to lớn tịch quyển nhộn nhạo tại xung quanh, làm cho bá đạo vô biên, bể nghệ bốn phía. Đối mặt kia hoàng cung long khí, Đỗ Thiếu Phủ vốn cũng không sợ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ càng là không rõ cảm giác được, tự mình căn bản cũng không sợ kia kim long hư ảnh. Đỗ Thiếu Phủ tinh tường nhớ hình như là lĩnh ngộ ra bát quái đồ về sau, cái loại này thần kỳ cảm giác xuất hiện càng rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.